Tiết Gia Kỳ vừa về đến Tiết Gia, chưa kịp xuống xe ngựa đã có Mama tới vén màn, cười híp mắt nói. Lục tiểu thư, người cẩn thận dưới chân. Tiết Gia Kỳ không hề nghi ngờ, vịnh tay Vân Nương xuống xe, đang định bước vào cửa, thì lại có Mama bước đến nói. Lục tiểu thư, Kiều đã chờ sẵn. Ánh mặt trời sau giờ ngọ hong khô mặt đất, chỉ có những vùng trũng còn đọng lại chút nước. Tiết Gia Kỳ không suy nghĩ nhiều, lên kiệu, rồi sai bảo. Trước tiên đi thọ an đường thỉnh an. Mama thuận miệng cười nói. Thái thái đã chờ Lục tiểu thư từ lâu rồi. Tiết Gia Kỳ nghe xong, chỉ gật đầu buông màn kiệu xuống, âm thầm suy nghĩ. Tại thọ an đường, Ngụy Thị khép mắt ngồi giữa trên khán, chậm rãi lần Phật châu trên tay. Tiểu nha hoàn cầm đồ đấm lưng quỳ gối bên cạnh. Lục tiểu thư đến. Tiểu nha hoàn mắt sáng tay nhanh, cầm đồ đấm lưng lui xuống. Ngụy Thị mở mắt nhìn Tiết Gia Kỳ đi vào, liền cười híp mắt nói. Trở về rồi. Tiết Gia Kỳ bước đến thỉnh an. Hôm nay đến phủ chơi gì? Gặp những người nào? Tiết Gia Kỳ dựa theo những điều đã nghĩ trước, nói từng chuyện ra. Dù sao thái thái cũng sẽ không đi Doãn gia hỏi, dù có đi, Doãn gia cũng sẽ bao che cho nàng. Ngụy Thị nghe đến say sưa, cuối cùng cười nói. Con mới về đi, Doãn gia liền phái người đến. Không trùng hợp đến vậy chứ. Tiết Gia Kỳ kinh ngạc giật mình, giả vờ bình tĩnh nói. Sao tôn nữ không biết? Đương nhiên là con không biết rồi, con bé ngốc. Ánh mắt Ngụy Thị hiền hòa, thân thiết. Tiết Gia Kỳ khó hiểu, nhưng không dám tỏ vẻ gì, chỉ ngồi yên lặng. Ngụy Thị nhìn dáng vẻ của nàng, ý cười càng rõ ràng. Tuy nha đầu kia lúc trước là một kẻ ngốc, nhưng giờ càng nhìn càng thấy tốt hơn. Tư thế ngồi này, thần thái này, thảo nào, người nhà họ Doãn vừa mắt, quả là giống Tô Thị đã chết như đúc. Tiết Gia Kỳ thấy thái thái không nói gì, chỉ nhìn mình chăm chú, thì đành ngồi yên mặc kệ. Con bé này, cũng coi như khổ tận cam lai. Phủ kia liêm khiết, phú quý không gì bằng. Sau này cháu gả sang đó, ta cũng yên lòng. Tiết Gia Kỳ ngây người, bỗng nhíu mày lại. Thái thái, cháu gái phải gả vào phủ nào? Xem cái trí nhớ này của ta, thế mà quên nói ra. Lục nha đầu à, Doãn phủ phái bà mối tới cửa làm mai cho cháu với thất gia rồi. Doãn Hồng Vân. Tiết Gia Kỳ thốt ra. Không được vô lễ. Một cô nương như cháu há có thể gọi thẳng tên họ của các vị gia. Ngụy Thị thầm nghĩ, mới vừa khen ngươi vài câu, bệnh điên của ngươi lại lòi ra ngoài ngay được. Sắc mặt Tiết Gia Kỳ tái nhợt. Thái thái, thất gia Doãn phủ cầu hôn với cô nương nào trong phủ? Đúng là một kẻ ngốc. Ngụy Thị thở dài đáp. Cầu hôn cháu đấy, Lục nha đầu. Tiết Gia Kỳ ngay ra như phỏng, tự như bị một tia sét đánh thẳng vào đỉnh đầu. Vân nương, tiểu thư đã ngồi đằng kia nửa ngày rồi. Xuân Ninh hơi lo lắng. Vân nương lắc đầu nói. Đừng nói tiểu thư không ngờ tới, đến cả ta cũng vậy. Doãn gia này đang yên đang lành, sao lại... Tiểu thư gả qua đấy không tốt sao? Phía trên có lão tổ tông thương yêu, kẻ nào dám ức hiếp? Điều này cũng đúng. Gia phong của Doãn gia thanh bạch, chính trực. Ba vị thái thái cũng là người ôn hòa. Chỉ có thất gia kia... Đàn ông trên đời này, ai mà chẳng tam thê tứ thiếp, thường thay lòng đổi dạ. Tuy thất gia hơi phong lưu, nhưng trong phòng cũng chưa có ai cả. Có thể thấy hắn ta chỉ làm bừa bên ngoài. Tiểu thư trông coi bên trong nhà, sống cuộc sống thanh tịnh. Dù sao cũng tốt hơn cái kẻ dù thơm dù thối gì cũng lôi vào trong nhà kia. Nói như vậy, thất gia đúng là một người vô cùng tốt, xứng với tiểu thư nhà chúng ta. Vân nương. Tiết Gia Kỳ không thể nhịn được nữa. Các ngươi cứ nôn nóng muốn gả ta ra ngoài vậy sao? Xuân Ninh và Vân Nương vội vàng buông đồ theo thùa trong tay xuống. Xốc rèm tiến vào, dùng ánh mắt trong mong mà nhìn nàng. Tiểu thư nhà ngươi người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Chẳng lẽ còn lo không ai thèm lấy sao? Xuân Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiểu thư, nào có ai tự giác vàng lên mặt mình như vậy? Vân Nương cũng hồ theo. Đúng vậy, tiểu thư, Doãn thất gia cũng không tệ. Gia thế nhân phẩm đều bày ra đấy rồi. Tiết Gia Kỳ nhìn Vân Nương mà không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng nàng thầm nghĩ, bà trở mặt cũng quá nhanh rồi. Bà nãy còn nói người ta không ra gì, giờ lại lật lọng khen gia thế, nhân phẩm của hắn ta. Xuân Ninh thấy tiểu thư không nói lời nào, sợ bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa, cố gắng khuyên nhủ. Tiểu thư à! con gái cuối cùng cũng phải kết hôn sinh con. Tiểu thư gả vào Doãn gia, những thứ khác không nói, chỉ nói đến lão tổ tông và ba vị lão gia thái thái nhất định sẽ thương yêu tiểu thư như con gái ruột. Đây là chuyện tốt, có cầu cũng cầu không được. Còn có một chỗ tốt, nô tỳ nhất định phải nói cho tiểu thư nghe. Ngay cả hoàng thượng cũng khen ngợi học thức của Doãn gia. Sau này tiểu chủ tử ra đời, từ nhỏ được sống trong môi trường thi thư, nhất định sau này có thể đoạt được trạng nguyên. Đúng vậy, đúng vậy. Dừng. Tiết Chi Kỳ nghiêm nghị la lên. Hai người này đúng là càng nói càng thái quá. Bản thân nàng mới chỉ 14 tuổi, vậy mà đến cả đường công danh của tiểu chủ tử, bọn họ cũng đã nghĩ thay nàng. Trí tưởng tượng cũng quá bay xa, bay cao rồi. Đi, giúp ta sang bên cạnh truyền tin. Ta muốn gặp Doãn Hồng Văn. Xuân Ninh vui vẻ. Tiểu thư, người nghĩ thông suốt rồi. Tiết Chi Kỳ cười khẩy, vẻ mặt không hề dao động. Xuân Ninh à, ngươi nói thêm một câu nữa, ngày mai ta lập tức gả ngươi ra ngoài. Tiểu thư hôm nay ăn phải thuốc súng rồi. Xuân Ninh sợ quá, lê lưỡi một cái, nhanh chóng xốc rèm chuồn mất, nhưng chẳng ngờ có người cũng đang vén rèm tiến vào. Nhị tiểu thư đến. Tiết Chi Nghi hớn hở. Hấp ta hấp tấp như vậy là định đi đâu đây? Xuân Ninh cười nói. Biết nhị tiểu thư đến, nô tỳ đi lấy trái cây cho nhị tiểu thư. Quả là một nha hoàn biết nói ngọt. Tiết Chi Nghi bước đến trước sập, cúi đầu nhìn sắc mặt Tiết Chi Kỳ, cười nói. Chúc mừng lục muội. Nhị tỷ đến chúc mừng muội đây. Vừa dứt lời, rèm lại bị vén lên. Hai đứa con gái thứ xuất ăn mặc lộng lẫy đi vào. Lục muội à, chuyện này quá mức vui mừng đấy. Có một nhị tỷ đã làm cho nàng chịu không nổi, thêm hai cái miệng nữa. Tiết Chi Kỳ cảm giác mệt mỏi sâu sắc, nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Doãn Hồng Văn mấy câu. Có ai nói cho nàng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Phủ lão Tề Vương. Lão Vương Phi vỗ bàn trà, chỉ vào con gái mắng mỏ. Cái thứ là mẹ như ngươi, sao lại hồ đồ như vậy? Chuyện tốt của con gái đều bị ngươi làm hỏng, bảo ta mắng ngươi như thế nào mới được hả? Tĩnh Hy uất ức, nhưng không dám cãi lại một câu, chỉ cúi thấp đầu nói. Mẫu thân mắng phải lắm, việc này là do con sơ suất, ai mà ngờ Doãn gia lại nhìn trúng một kẻ điên. Cũng cho ngươi nhân từ nương tay, đổi lại là ta thì đã giết chết mầm họa kia từ lâu, chỉ có ngươi mới giữ lại như vậy. Tĩnh Hy cố nén phẫn uất đáp lại. Một kẻ điên mà thôi, nào đáng cho con gái ra tay. Nhưng bây giờ bệnh điên của nó khỏi rồi. Lão Vương Phi cả giận nói. Giờ nó đoạt hôn sự của con gái con rồi đó. Tĩnh Hy bị mắng cho nghẹn họng, không nói được câu nào. Ngô Bội Linh thấy thế, vội buồn bã nói. Ngoại tổ mẫu, việc này cũng không thể trách mẫu thân. Từ sau khi kẻ điên kia khỏi bệnh, đã không còn giống bình thường nữa. Sự phẫn nộ lóe lên trong mắt Lão Vương Phi. Không giống chỗ nào. Ngô Bội Linh suy nghĩ một hồi. Con cũng không nói rõ được chỗ nào không giống. Chỉ là cảm thấy lời nói cử chỉ của ả còn có quy củ hơn cả hai đứa con thứ xuất mấy phần. Cử chỉ lời nói đều cực kỳ có giáo dưỡng. Nhìn như hành động vô tâm, nhưng lại không vô tâm chút nào. Được con gái nhắc nhở, Tĩnh Hy có vẻ như cũng nhận ra gì đó. Lúc ở Giang Nam, kẻ điên này hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay mình. Bà ta muốn nó sống thì sống, muốn nó chết thì chết. Sau khi vào kinh thành, đầu tiên là của hồi môn 10 vạn lượng bạc, sau rồi lại đến sự sủng ái khó hiểu của Doãn gia. Bây giờ người làm đích mẫu như bà ta đã không khống chế nổi nó nữa rồi. Sự thay đổi này diễn ra quá nhanh. Giọng nói Lão Vương Phi lạnh lùng. Mặc kệ không giống chỗ nào, nhưng nói nhất định không thể gả vào Doãn phủ. Lão Vương gia trăm phương nghìn kế mới chừa ra được một đường lui cho người trong phủ, sao có thể để một kẻ điên chặn mất? Nhưng tổ mẫu, lỡ như Doãn gia nhất định muốn cầu cưới nó thì sao? Vậy thì đừng trách lão thái bà này ra tay ác độc. Lão Vương Phi cười gằn. Ngô Bội Linh yên lòng, cầm khăn che đi nụ cười hung ác của mình. Tiết Chi Kỳ, chỉ có ta mới có thể gả cho người kia. Cánh cửa bị đá văng ra. Doãn Hồng Văn xanh mặt đi đến, vẻ mặt thịnh nộ, không nói hai lời, vung một quyền về phía bàn trà nhỏ bằng gỗ sưa. Diệp Tử Sở, ngươi muốn làm gì? Lòng ngực vẫn còn đau đớn âm ỉ, có thể thấy một cú đập kia của hắn mạnh thế nào. Doãn Thất Gia hắn đã bao giờ phải chịu ức ức thế này. Diệp Tử Sở thản nhiên nhìn hắn, chỉ vào chung trà mới pha trước mặt. Hồng Văn à, lui lại mãi cũng không phải là cách. chúng ta cũng nên tiến dần về phía trước cho thích hợp rồi. Thời gian huynh ấy ở trong đó cũng đủ lâu rồi. Hôm nay, nếu không phải hắn thông minh, tiết lộ thân thế của Tiết Lục, giành được sự khoan dung của phụ hoàng, vậy thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Doãn Hồng Văn nghe ra có vài phần thâm ý trong lời này. Hất vạt áo ngồi xuống, gãy nắp chung trà. Cũng phải tiến lên được chứ. Tiến một bước, lùi ba bước như trước thì có ích lợi gì đâu. Bây giờ không giống nữa. Chúng ta có bạc, có người, có một số việc đã có thể liều một phen. Doãn Hồng Văn chưa từng ngờ đến, Diệp Tử Sở lại có thể nói thẳng ra như vậy, kêu lên thất thanh. Vân Hy. Diệp Tử Sở đón lấy ánh mắt của hắn ta, không khỏi siết chặt cây quạt trên tay. Có một chuyện, ta vẫn luôn giấu huynh. Thái Tử Phi sắp không được rồi. Choang. Một tiếng giòn giả vang lên, chung trà vỡ nát, cơ thể Doãn Hồng Văn hơi run rẩy, mặt xám như tro. Nàng ta... chỉ hai chữ, lại lộ ra sự bi thương và đau khổ sâu sắc. Diệp Tử Sở bỗng nhiên cảm thấy đau đớn trong lòng, bèn đứng dậy vỗ vai hắn ta một cái. Ta không nói là vì tốt cho huynh, sợ huynh không chịu được. Doãn Hồng Văn siết chặt hai tay, đốt ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Trái tim hắn ta tự như bị kẻ khác xé toang ra, rách thành từng mảnh nhỏ. Hắn ta bỗng vươn tay, siết chặt ngực áo Diệp Tử Sở, lạnh lùng hỏi. Vì sao không nói sớm? Miệng Diệp Tử Sở đáng chát. Nói rồi thì sao? Ta sẽ đi cầu xin Tiết Gia Kỳ cứu chữa. Đèn đã cạn dầu. Huynh nghĩ ta chưa phái người đi sao? Doãn Hồng Văn chán nản buông tay, ánh mắt ngẩn ngơ không biết đang nhìn gì nữa. Người đó là trưởng tẩu của Vân Hy, là người Vân Hy kính trọng. Vân Hy sẽ không thấy chết mà không cứu. Hồng Văn à, bọn họ đã ở trong đó 6 năm, suốt 6 năm không được nhìn thấy ánh mặt trời. Mỗi một ngày đều trôi qua thật chậm, tháng ngày như vậy cũng đủ lắm rồi. Doãn Hồng Văn liên tục lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt không nói rõ được là như thế nào. Không sai, nàng đã ở trong đấy 6 năm, còn hắn ta cũng ở bên ngoài 6 năm. 6 năm rồi, hắn ta đã quên bản thân làm thế nào để chịu đựng nổi từng ngày. Chỉ biết rằng, trái tim này trước giờ vẫn luôn căng chặt như dây đàn. Chưa từng có lúc nào được buông lỏng. Mà giờ khắc này, hắn ta hối hận vô cùng. Nếu biết nàng không chịu đựng nổi 6 năm, hắn ta đã. Doãn Hồng Văn cười khổ. Hắn ta phải làm thế nào? Hắn ta vẫn chẳng làm được gì, chỉ có thể đứng đằng xa mà nhìn, tựa như nhiều năm về trước vậy. Để nói đi, muốn ta làm thế nào? Diệp Tử Sở siết chặt tay, cười nhạt. Đồng ý mối hôn sự với Tiết Phủ. Cái gì? Doãn Hồng Văn giật nảy mình, theo bản năng sờ về phía lồng ngực, nỗi đau đớn của cú đá kia vẫn còn đấy. Diệp Tử Sở thầm nảy sinh tình cảm với Tiết Gia Kỳ, mà một khi hắn ta đồng ý mối hôn sự này, Tiết Gia Kỳ chỉ có thể gả cho hắn ta. Như vậy, Doãn Hồng Văn không dám nghĩ tiếp nữa. Diệp Tử Sở ấn hắn ta ngồi xuống ghế, trên mặt là nụ cười đáng ngắt. Ta nào muốn vậy? Nữ tử kia là người hắn muốn, nhưng so với chuyện này, hắn vẫn phân rõ được cái nào nặng cái nào nhẹ, thế nên hắn không muốn để lỡ cơ hội tốt. Vân Hy, rốt cuộc có chuyện gì, để nói rõ ràng ra cho ta. Diệp Tử Sở hít sâu một hơi, đặt hai chung trà xuống cạnh nhau, chỉ vào đó rồi nói. Trước mặt chúng ta là hai kẻ địch, chúng ta lấy một chọi hai, phần thắng quá ít, chỉ có thể đánh từng kẻ một. Doãn Hồng Văn nhíu mày, hai mắt sáng lên. Diệp Tử Sở lấy một chung trà xuống, lại nói. Một chung trà, bằng khả năng của chúng ta, khó phân thắng bại. Nhưng nếu chúng ta âm thầm liên thủ với một kẻ khác thì sao? Ý đệ là liên thủ với một trong hai kẻ đó. Trước tiên tiêu diệt kẻ còn lại, sau đó phản bội. Thông minh. Thế nên ta muốn huynh đồng ý mối hôn sự này. Ánh mắt Diệp Tử Sở thâm trầm. Vì sao như vậy? Doãn Hồng Văn khó hiểu. Rất đơn giản. Giống như người ngoài nghĩ vậy. Doãn gia hướng về phía lão nhị. Chúng ta chọn bè phái cho riêng mình. Mà phụ hoàng chỉ cho là lão tổ tông hồ đồ ghép đôi lung tung. Đây là một cơ hội ngàn năm có một. Doãn Hồng Văn cũng là người thông minh, hiểu ngay ra chỗ tốt của chuyện này. Nó giống như một cái dù, che đi ánh mắt cao cao tại thượng của hoàng đế, mà bên dưới dù lại có càn khôn. Doãn Hồng Văn thầm giật mình. Nói như vậy, người chúng ta đối phó là Hiền Vương. Hoàn toàn ngược lại. Diệp Tử Sở cười khẩy. Người đầu tiên ta muốn đối phó chính là nhị ca. Lời này vừa nói ra, Doãn Hồng Văn suýt chút nữa nhảy dựng lên. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Vì sao? Vì thế lực của hắn mạnh nhất. Vì chuyện năm đó, hắn là kẻ đáng ngờ nhất. Cũng vì ta đã đáp ứng nàng ấy, sẽ nhổ tận gốc Tiết gia. Doãn Hồng Văn ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt khiếp sợ. Kẻ này, quả là một con cáo già. Màn đêm từ từ phủ xuống, tựa như một tấm lưới đang chặt, lặng yên không tiếng động vuông xuống nhân gian. Hoa tử đằng nở rộ kiều diễm, hoa diệp thúy tùm, hương thơm thoang thoảng trong không khí. Mạc Phu Nhất chắp tay sau lưng, đứng trước cây tử đằng, hồi lâu không động đậy. Dương Nhuệ đi đến, dáng vẻ phong trần. Mạc thống lĩnh, đã điều tra rõ ràng rồi. Mạc Phu Nhất quay đầu lại, hất tà áo ngồi xuống, chỉ vào cái ghế đối diện nói. Mau nói ta nghe xem. Tiết Dây Kỳ, năm nay 14 tuổi, tiểu thư đích xuất của nhị phòng nhà họ Tiết. Từ nhỏ đã ngớ ngẩn, thỉnh thoảng phát điên. Năm 8 tuổi, mẹ ruột là Tô Thị chết. Chết thế nào? Mạc Phu Nhất hỏi tiếp. Dương Nhuệ nhướng mắt, đáp. Trên danh nghĩa là bệnh chết, thật ra là bị Tiết gia hạ độc mà chết. Hạ độc chết? Mạc Phu Nhất nghiến răng. Dương Nhuệ gật đầu. Từ đấy bị Tiết gia ghẻ lạnh, thu xếp cho ở một tiểu viện trong phủ. Bên cạnh chỉ có hai nha hoàn thiếp thân Vân Nương và Xuân Ninh hầu hạ. Mùa hè năm ngoái, nàng ta cắn Hiền Vương bị thương, bị Tiết gia ném tới thôn trang tự sinh tự diệt. Sau lại có một đêm, nàng ta ngã từ trên cao xuống, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Đôi tay chắp sau lưng của Mạc Phu Nhất run rẩy thật khẽ, đến không thể nhận ra. Dương Nhuệ không hề phát hiện, vẫn nói tiếp. Nô tỳ Vân Nương trung thành giao ra 10 vạn lượng bạc lúc Tô Thị còn sống để lại. Cầu xin danh y An Thần Y của Giang Nam mới cứu được một mạng, đồng thời trị khỏi bệnh điên của nàng ta. Năm ngoái, nàng ta theo Tiết Phủ vào kinh. Bởi lý do là con cháu Tô gia, nên lọt vào mắt xanh của lão tổ tông nhà họ Doãn. Lão tổ tông thương nàng ta còn nhỏ, số phận bấp bênh, thường sai người đón đến phủ ở lại. Mạc Phu Nhất hỏi. Trừ những chuyện đó ra, còn gì nữa? Dương Nhuệ do dự một lúc. Ngoài ra cũng không có gì. Có điều... Có điều thế nào? Có điều hôm nay có một chuyện, có phần kỳ lạ. Nói kỹ ra xem. Dương Nhuệ nói. Hôm nay Doãn gia phái người đến Tiết Phủ đón Lục tiểu thư. Vừa lúc bị ta nhìn thấy. Nhưng nàng ta không đi Doãn Phủ, mà đi đến một trạch viện ở Thành Bắc, đến chiều mới rời đi. Trạch viện kia là phủ đệ của ai? Biệt viện của Lưu gia. Mạc Phu Nhất lập tức siết chặt nắm tay. Có phải đại gia nhà họ Lưu vào kinh? Dương Nhuệ lấy làm lạ hỏi. Làm sao Mạc thống lĩnh biết đại gia nhà họ Lưu vào kinh? Mạc Phu Nhất cười khổ. Ngươi chỉ cần nói phải hoặc không phải. Đúng vậy. Ta nghe nói, sắp tới là đại thọ 50 tuổi của Định Quốc Công. Đại gia Lưu gia vào kinh trước thọ, mang theo vợ con, ở lại biệt viện Lưu gia. Nàng ta và nàng ấy trước giờ thân thiết. Mạc Phu Nhất khẽ nỉ non. Mạc thống lĩnh nói cái gì? Cái gì mà nàng ta với nàng ấy? Dương Nhuệ nghe không rõ. Không có gì. Mạc Phu Nhất rùng mình, khoát tay hỏi. Chỉ những thứ này thôi sao? Chỉ những thứ này. Ta thăm dò quanh Tiết Phủ 2 ngày. Hạ nhân đều nói trừ phi Doãn gia tới đón, chứ Lục tiểu thư cực kỳ ít xuất phủ. Đúng rồi. Hôm nay Doãn gia phái bà mối đi Tiết Phủ, muốn cầu hôn Lục tiểu thư cho Doãn thất gia. Ánh mắt Mạc Phu Nhất lóe lên, trên mặt lại không biểu lộ điều gì. Lão tổ tông Doãn gia quả nhiên là một người trung nghĩa, chỉ vì năm ấy trưởng nữ Tô gia bắt mạch cho bà, bây giờ bà dám quang minh chính đại săn sóc cho hậu bối, mặc kệ ánh mắt người ngoài. Mạc thống lĩnh, cần theo dõi tiếp không? Mạc Phu Nhất suy nghĩ một lúc. Không cần. Phái người đi phủ Anh Quốc Công, tiết lộ tin này cho Thế tử gia, để hắn từ bỏ đi thôi. Được. Giúp ta mua vài cửa tiệm, ruộng đất loại tốt, đều viết dưới tên Lục tiểu thư, mai sau thêm vào của hồi môn cho nàng ta. Dương Nhuệ cả kinh, bật thốt lên. Phu Nhất. Bọn họ còn có thể chăm lo cho nàng ta, ta cũng không thể bỏ mặc không ngó đến. Cứ làm theo lời ta đi. Mạc Phu Nhất lặng lẽ nhìn cây tử đằng, ánh mắt mơ màng mà ưu thương, nét mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Dương Nhuệ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng đành cắn răng nuốt xuống. Cuối cùng Tiết Chi Kỳ cũng không gặp được Doãn Hồng Văn. Trần Bình bẩm rằng không tìm được Thất gia, hắn ta giống như mất tích, ngay cả Diệp Tử Sở cũng không tìm ra. Tiết Chi Kỳ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nghĩ, hắn ta gây chuyện xong rồi chạy mất tâm, đây là cái đức hạnh gì vậy? Tốt xấu gì cũng phải nói trước với nàng một tiếng, ít ra cũng không khiến nàng rơi vào tứ phía toàn mờ mịt như bây giờ. Huống hồ quận chúa toàn tâm toàn ý muốn gả Ngô Bội Linh vào nhà họ Doãn, bây giờ bản thân lại cản đường quận chúa, cuộc sống sau này chỉ sợ. Tiết Chi Kỳ bóp trán, cảm giác vô cùng đau đầu. Tô Vĩnh thấy sắc mặt tiểu thư khó coi, dùng ánh mắt ra hiệu cho Ngân Dung. Xe đến trước núi ác có đường, Thất gia sớm muộn gì cũng sẽ đến gặp tiểu thư. Tiểu thư còn đang kiếm tiền cho hắn ta mà. Đúng vậy tiểu thư. Chuyện bàn hôn luận gã này, quan trọng là ở bàn luận. Bàn luận thành công hay không là hai chuyện khác nhau mà. Vân Nương cũng sửa miệng, từ lúc tiểu thư hồi phủ đến giờ, trên mặt không có lấy một nụ cười. Trước giờ tiểu thư vẫn luôn bình tĩnh đối mặt với mọi việc, vậy mà hôm nay lại có vẻ hơi nóng nảy. Xem ra, chắc chắn là tiểu thư không muốn gả cho Doãn Thất gia. Tiết Chi Kỳ nhìn hai người căng thẳng, tạm thời kiềm nén sự phiền lòng, khẽ thở dài. Không cần quan tâm tới hắn ta nữa, ngày kia chính là Tiết Thanh Minh rồi. Chuẩn bị mọi thứ cả đi. Tô Vĩnh vội đáp. Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong, đêm nay chúng ta sẽ lên đường. Tiểu thư, nô tỳ cũng muốn đi. Giọng Ngân Dung lanh lảnh. Ngươi đi làm gì? Nô tỳ đi đốt tiền vàng giúp tiểu thư. Đôi tay của tiểu thư non mềm như vậy, lỡ như bị bỏng thì Ngân Dung đau lòng chết mất. Thật là ngốc. Tiểu thư, nô tỳ cũng muốn đi. Vân Nương cũng nói. Vân Nương, bà nhất định phải đi. Nói thế nào thì bà cũng là người của Tô gia. Tiết Chi Kỳ cười khổ. Được rồi, hai người các ngươi ra ngoài coi chừng đi. Ta có mấy lời muốn nói với Vĩnh Bá. Vân Nương nghe lời này, vẻ mặt có phần căng thẳng. Tiểu thư, ta cần bàn với Vĩnh Bá xem, gả hay không gả cho Doãn gia thì có lợi cho chúng ta. Tiết Chi Kỳ cố ý tỏ ra thoải mái. Vân Nương thấy trên mặt tiểu thư có ý cười thì mới tạm yên lòng, kéo Ngân Dung ra ngoài. Tô Vĩnh đợi người rời khỏi, bước lên trước nói. Tiểu thư, lão nô cũng cảm thấy Doãn gia khá tốt. Tiết Chi Kỳ lắc đầu. Vĩnh Bá, người như ta, tội gì phải liên lụy người khác? Tô Vĩnh giật mình, lập tức hiểu ra. Mấy năm nay, trong lòng tiểu thư chỉ có việc báo thù cho hai nhà Tô Tạ. Đây là một con đường không có điểm cuối, không biết thành bại thế nào. Thế nên tiểu thư không muốn khiến Doãn gia liên lụy vào. Tiểu thư. Tô Vĩnh nghẹn ngào. Tiểu thư, lão nô già rồi. Mặc dù trong lòng cũng căm hận, nhưng tất cả đều không quan trọng bằng tiểu thư. Lão nô chỉ muốn thấy tiểu thư sống được vui vẻ là đủ. Tiết Chi Kỳ rất hiểu sự ỷ lại của Tô Vĩnh và Vân Nương đối với mình, nhưng họ không biết rằng nàng cũng rất ỷ lại bọn họ, chẳng thể rời xa dù chỉ một ngày. Vĩnh Bá, trong lòng ta đều có tính toán. Hôm nay ta đi biệt viện Lưu gia, nghe được một chuyện. Tiểu thư cứ nói đi. Tiết Chi Kỳ rũ mắt, nghiêng đầu đến gần. Ánh nến trong phòng nhẹ nhàng nhảy múa, ánh sáng ảm đạm chiếu lên khuôn mặt nàng, có những vụn sáng lấp lánh quét qua, dập dờn như sóng nước. Trong bóng đêm, một bóng hình cao gầy ẩn trốn phía sau thân cây, vươn cổ ra nhìn về phía viện tử, nhưng bóng cây đông đưa khiến hắn không thấy được gì cả. Doãn gia cầu hôn nàng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nhất định sẽ đồng ý thôi. Nhạc Sở Thiên chán nản cúi thấp đầu. Ca, huynh làm gì ở đây? Tiếng nói vang lên sau lưng, Nhạc Sở Thiên giật bắn lên, vẻ mặt hắn hoảng loạn, lắp bắp nói. Không có, không làm gì cả. Nhạc Sở Hy bước đến, mắt hạnh ẩn chứa sự giận dữ. Lục tiểu thư ở bên trong. Hình như là vậy, không còn sớm nữa. Ta đi về nghỉ ngơi trước. Nhạc Sở Thiên run người, sợ bị người khác nhìn ra manh mối gì, vội vã muốn rời khỏi. Ánh mắt Nhạc Sở Hy sáng rực lên, nàng cười nói. Nếu Lục tiểu thư đã đến, chúng ta có cần vào chào hỏi không? Không cần, nàng ấy và Tô Vĩnh đang nói chuyện. Vậy muội và huynh cùng về thôi. Được. Hai huynh muội đi về, bên tai chỉ có tiếng gió thoảng qua. Ca, có phải Lục tiểu thư sắp đến hôn không? Tiếng nói dịu dàng của Nhạc Sở Hy trở nên mờ mịt trong đêm tối sâu thẳm. Ai nói? Muội nghe bọn Ngân Dung nói, Người hỏi cưới chính là thất gia của Doãn phủ. Vậy sao? Trong lòng Nhạc Sở Thiên hơi hoảng loạn. Nhạc Sở Hy ngước mắt nhìn chăm chú vào ca ca, sờ mặt tuấn tú của ca ca được phủ thêm ánh trăng, trông dịu dàng như gió xuân. Nhạc Sở Hy cười nói, Lục tiểu thư xinh đẹp, lại còn tài giỏi như vậy, cũng chỉ có thất gia Doãn phủ mới xứng thôi. Muội đoán tiết phủ nhất định sẽ đồng ý mối hôn sự này. Vậy sao? Toàn bộ lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng Nhạc Sở Thiên, khuôn mặt tuấn tú lúc trắng lúc đỏ, cũng may có bóng đêm che giấu, khiến người ta khó mà phát hiện. Tiếng nói êm tai của Nhạc Sở Hy lại vang lên. Ca, muội đã làm cho huynh đôi giày, huynh đến phòng muội lấy đi. Không được, hôm khác đi, muộn quá rồi. Đi thôi, ca, chúng ta là huynh muội, sợ cái gì? Nhạc Sở Hy khoác cánh tay Nhạc Sở Thiên, tựa như khi còn bé, thân thiết tựa đầu lên vai hắn. Muội muội. Nhạc Sở Thiên nói một nửa rồi lại nuốt xuống, chỉ khẽ thở dài một hơi. Từ nhỏ tình cảm của hai người đã rất thân thiết. Lần này vào kinh, vốn dĩ hắn ta không muốn đưa Nhạc Sở Hy theo, nhưng bởi vì không địch lại được chiêu vừa khóc vừa làm ầm của nàng, nên đành chấp nhận. Về sau đừng làm những việc nặng này nữa, cẩn thận đau tay. Nhạc Sở Hy gật đầu đáp. Ca yên tâm, lúc rảnh rỗi muội mới làm. Đi thôi, đến phòng của muội rồi. Canh ba khắc. Tiết Nhị Gia uống say khướt, Trần Nam đá chân chiêu bị người mời đến thư phòng của Tiết Lão Gia. Trong thư phòng, Tiết Minh Viễn đang chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, thấy người con trai nồng nặc mùi rượu thì sầm mặt. Tiết Nhị Gia ở một tiếng, vội vàng giấu vẻ say xỉn đi. Phụ thân, hôm nay quan trên gặp mặt, con trai uống nhiều hơn mấy chén. Tiết Minh Viễn cũng là người làm quan, biết tầm quan trọng trên bàn rượu, cũng không trách cứ. Hôm nay, người của Doãn gia đến cầu thân cho lão thất của họ với con gái của con. Con gái của con, đứa nào? Tiết Nhị Gia cười tủm tỉm. Tiết Minh Viễn cha mày nói, con còn có đứa con gái nào lọt vào mắt xanh của người nhà họ Doãn? 3 ngày thì đón đi đến 2 lần. Cái này... Tiết Nhị Gia giật mình, cơn say đã biến mất hơn phân nửa. Ông ta không ngờ, vẫn còn có người coi trọng Lục nha đầu, hơn nữa còn là Doãn gia, đại gia tộc nổi danh thi lễ. Tiết Minh Viễn thấy dáng vẻ con trai thế này, hỏi tiếp. Trong lòng con tính toán thế nào? Con trai chưa nghĩ kỹ. Tiết Minh Viễn thở dài. Đây cũng là phúc phận của nha đầu kia. Tiết Nhị Gia nghe liền biết phụ thân đã đồng ý mối hôn sự này, mừng rỡ không thôi. Doãn gia vừa mắc nha đầu kia, quả đúng là phước đức của nó. Đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Tiết Minh Viễn cười mỉa mai trong lòng. 4 đứa con gái của Nhị Phòng, ông ta vốn cho rằng đứa con riêng ưu tú kia nhất định sẽ đính hôn đầu tiên. Sau đó đến 2 đứa con thứ xuất, còn đứa ngốc kia, quá nữa là chết già trong phủ. Ai mà ngờ, kẻ vô dụng nhất lại đoạt được trước. Có điều vậy cũng tốt, có thể gả vào Doãn gia. Chưa nói đến 2 đứa con trai sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Ngay cả 2 đứa cháu trai, về sau cũng có thể được trợ giúp. Tiết Minh Viễn nghe mặt, nói. Doãn gia là thế gia vọng tộc, đằng sau lại có Thọ Vương. Của hồi môn không thể sơ sài được. Tránh cho mất mặt Tiết phủ. 10 vạn lượng, giao ra đi vậy. Dạ, phủ thân. Năm nay nha đầu kia 14 tuổi, chừng 2 năm nữa có thể xuất giá. Con bảo thê tử của con lo liệu dần đi là vừa. Phải làm cho thỏa đáng. Không được có chút sơ sót gì. Tránh cho người khác chê cười. Tiết Nhị Gia cười tít mắt thưa vâng. Gả con gái đến Doãn phủ. Mình ở Thái Bập Thị cố gắng chịu đựng thêm 2 năm nữa. Nhờ vả đại lão gia nhà họ Doãn tìm một công việc béo bở thay thế. Cuối cùng cũng không cần nhìn sắc mặt người đàn bà kia nữa. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Hôm nay quả là một ngày tốt lành. Tiết Nhị Gia theo men sai đi vào nội trạch. Bàn chân vừa bước vào cửa viện liền trở nên do dự. Theo lý chuyện vui lớn như vậy nên vào phòng chính thức, cùng người đàn bà kia bày mưu tính kế cho kỹ càng. Nhưng ông ta lại không hề muốn gặp người đàn bà kia. Trương Thị mang thai, không thể hầu hạ. Hứa Thị thì dịu dàng ân cần. Xui thai mấy ngày này lại đến quỳ thủy. Có một thời gian hắn không đụng đến thân thể Lưu Thị, cũng thấy nhớ nhung trong lòng. Nhưng Lưu Thị lại đang bị cấm túc. Giờ chính mình ưỡn ngực đi đến thì mất oai phong của đàn ông quá. Than ôi, những đóa hoa hậu viện, không một đóa nào có thể hiểu tiếng lòng của bản thân, thương thai, buồn thai, tiếc thai. Bẩm Nhị gia, hôm nay quận chúa về phủ lão vương gia, bảo là muốn ở đó một đêm, đêm nay không về. Tiết Nhị Gia vung tay lên, sự vui sướng trong lòng biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là sự chua xót của kẻ văn nhân. Người đâu? Theo ta đi dạo trong vườn cho tỉnh rượu. Tiết Nhị Gia xoay người lại, đang định bước đi, lại bị người theo hầu va trúng. Kẻ nào lớn mật như thế? Tiết Nhị Gia phẫn nộ. Người hầu sợ đến chân mềm nhũng, quỳ rạp xuống đất, liên tục kêu. Nhị Gia tha mạng, Nhị Gia tha mạng. Tiết Nhị Gia nhìn lại, là một đứa nha hoàn, giận dữ nói. Người của viện nào, ngẩng đầu lên. Trong chốc lát, một khuôn mặt sợ hãi nhưng không mất đi vẻ xinh đẹp xuất hiện trước mắt ông ta. Hai hàng nước mắt trong suốt chảy dọc, trông vô cùng sợ sệt đáng thương. Tiết Nhị Gia tê dại nửa người, tự tay nâng nha đầu kia dậy, dán mặt đến gần. Tên gì? Nha hoàng ở viện nào? Nô tỳ tên Hương Nhi, là người hầu của đại nãi nãi. Hơi thở cô gái thoang thoảng như hương hoa, ánh mắt quyến rũ. Tiết Nhị Gia tê dại, dí sát miệng đến. Tiểu Thiền vén rèm đi vào. Di nương, Nhị Gia nghỉ ở thư phòng, không đến phòng ai cả. Trương Thị buông kim thiêu trong tay xuống, không yên lòng nói. Liệu có nha hoàng hầu hạ chăng? Có cần đến xem sao không? Tiểu Thiền vội vàng ngăn lại. Nô tài quanh Nhị Gia đều là người của quận chúa. Nếu giờ Di nương đi, chẳng phải là để quận chúa bắt thớp được sao? Cái vải giấm chua kia mà nổ tung, thì Di nương khó mà yên được. Trương Thị suy nghĩ một hồi thấy cũng đúng, tiếp tục an phận nói. Chúng ta để mặc vậy. Chủ tớ hai người đang trò chuyện, có tiểu nha hoàn bưng sữa dê đến. Di nương, sữa dê làm nóng rồi. Di nương mau nhân lúc còn nóng uống luôn đi ạ. À. Trương Thị uống một hơi hết cốc sữa dê, vuốt ngực ấm áp rồi thoải mái thở ra. Mấy ngày nay, bên Lục tiểu thư thường xuyên mang sữa dê sang. Vốn dĩ bản thân cũng không quen uống, nhưng lâu dần, bây giờ lại có phần nghiện rồi. Nghĩ đến đây, Trương Thị cười nói. Lục tiểu thư sắp đính hôn rồi. Tiểu Thiền, người nói chúng ta nên tặng gì thì thích hợp. Tiểu Thiền cười nói. Doãn gia là dòng dõi cao quý, đương nhiên phải quý giá một chút. Lại nói, cả phủ này cũng chỉ có Lục tiểu thư để ý đến chúng ta. Trương Thị đồng ý gật đầu, suy nghĩ một hồi mới nói. Đứa bé này từ nhỏ không có mẹ, không biết gì về nữ công. Tương lai cũng khó mà theo đồ cưới. Những thứ khác đều có người trong phủ chuẩn bị. Ta thay Lục tiểu thư làm chút đồ theo thùa vậy. Tiểu Thiền cười nói. Di nương suy nghĩ thấu đáo. Còn nói chưa xong, tiểu nha hoàng mới đi vội vã quay lại, đến trước mặt nói nhỏ với Trương Thị vài câu. Trương Thị che trái tim đập thình thịch lại, mặt biến sắc. Thật sao? Vô cùng chính xác. Tiếng kêu kia cứ như tiếng chọc tiết lợn vậy, che cũng không che nổi. Tiểu nha hoàng lên lợi lại nói. Ngoại trừ lão gia, thái thái vẫn chưa hay biết gì ra. Chuyện này sợ là đến cả người khu phía đông cũng biết rồi. Tiểu Thiền vội hỏi. Hương Nhi này là người của viện nào? Sao tên lại kỳ lạ như vậy? Tiểu Thiền tỉ tỉ, Hương Nhi này vốn là người hầu trong thư phòng của đại thiếu gia. Dung mạo cũng tương đối xinh đẹp. Nhưng người bên cạnh đại thiếu gia đều lợi hại. Sợ ả này quyến rũ mất đại thiếu gia, bèn tìm một lỗi vặt đuổi khỏi đấy. Vì sao ả này thành người hầu của đại nãi nãi? Tiểu Thiền hỏi tiếp. Sao dụ dỗ được? Nghe nói là không cẩn thận va vào Nhị gia. Ta khinh. Tiểu Thiền cười mỉa mai. Sao không thấy ả ta va vào ta bao giờ? Thì ra là một kẻ lẳng lơ. Lần này dám đến nhị phòng chúng ta. Thứ hồ ly tinh. Chờ xem, quận chúa trở về trừng trị ả ta ra sao? Cõi lòng Trương Thị lạnh lẽo. Thớt có tanh thì ruồi mới đậu. Nếu trượng phu nhà mình là người đàng hoàng, thì cũng chẳng ba lần bảy lượt bị người khác quyến rũ. Bà ta đỡ cái bụng vẫn còn phẳng, khẽ than thở. Lần này, đại phòng, nhị phòng lại phải ầm ĩ một phen. Nhan thị ở Đông Viện cũng đã nhận được tin tức, cười âm hiểm, trong màn đêm yên tĩnh, trông có vẻ vô cùng dọa người. Bản thân bà ta đã muốn đuổi ả tiện nhân này từ sớm rồi. Tướng mạo quyến rũ, cả ngày mặc đồ màu mè, đầu cài hoa tươi, ánh mắt vừa nhìn thấy đàn ông liền láo liên, cứ như sợ người khác không biết ả ta là thứ phóng đãng vậy. Mấy ngày nay, Nhan thị bận đối phó nhị phòng, còn chưa rảnh mà ra tay trừng trị ả. Nào ngờ ả tiện nhân này mới đến hơi thấy mùi, lại dán lên ngay. Cũng thật có bản lĩnh. Nhan thị kéo cao chăn lên, mừng thầm trong lòng. Dựa vào bản lĩnh quyến rũ đàn ông của tiểu tiện nhân kia, danh phận Di nương không thoát đi đâu được. Không biết dịp Tĩnh Hy trở về, thấy chỉ sau một đêm, hậu viện lại có thêm một di nương, liệu có giận đến tắt thở không? Còn phần mình, cùng lắm thì mang danh quản thúc hạ nhân không nghiêm, bị hai ông bà già quở trách mấy câu qua loa. Dù sao chân mọc trên đùi con tiểu tiện nhân kia, mình quản trời quản đất, cũng không quản được nha hoàn giấu chủ trèo lên giường kẻ khác. Bản thân không đấu lại Diệp Tĩnh Hy thì khiến ả ta khó chịu cũng tốt. Còn tiểu tiện nhân kia, dù sao cũng không chạy thoát khỏi chữ chết. Mượn tay Diệp Tĩnh Hy diệt trừ ả ta, bản thân cũng sạch tay, đã thế còn có cơ hội làm người tốt. Một mũi tên trúng hai đích. Nhan thị cười đến nghi ngã, trong lòng phấn khích không thôi. Đêm xuân lành lạnh, cửa thư phòng cọt kẹt một tiếng mở ra. Vài ba nam nhân ăn mặc như thư sinh nói đuôi nhau ra ngoài, tất cả đều là mưu sĩ của Thọ Vương. A Siêu theo đó đi vào, thấy chủ tử dựa người vào ghế thái sư, gương mặt ẩn trong bóng tối, biểu cảm khó đoán. Mà thất gia bên kia, tay cầm chén rượu, mắt khiếp lại, ánh mắt không có tiêu cự, rõ ràng cũng đang trầm tư. A Siêu nhìn vẻ mặt của hai người, không thể không gắng gượng bước lên nói. Thất gia, Lục tiểu thư muốn gặp ngài. Hả? Nàng ta tìm ta làm gì? Doãn Hồng Văn khó hiểu. Diệp Tử Sở nhếch môi cười. Tất nhiên là chất vấn huynh, tại sao khi không lại cầu thân với nàng ấy? Có ý định gì đây? Doãn Hồng Văn liếc mắt nhìn qua, cười lạnh. Nếu ngươi đã đoán không sai một chút nào, thì thay ta đi một chuyến đi. Ta còn đang buồn bực vì không biết làm sao để báo cáo lại đây. Diệp Tử Sở gõ quạt lên đầu mình, nói. Hồng Văn à, chuyến đi này chỉ có thể tự huynh đi được thôi. Ta đi được sao? Thật hay giả vậy? Ngươi tính thế nào? Diệp Tử Sở chợt căng thẳng, nói. Tiết Lục kia quá thông minh. Nếu nói thật thì trước sau gì người ta cũng đoán ra bí mật của chúng ta. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Huynh cứ nói là trong lòng ái mộ, cho nên một lòng muốn cầu thân. Doãn Hồng Văn trợn trắng mắt, bày ra dáng vẻ mắt ói. Nếu vẫn không được, vậy cứ nói là người nhà thúc bách nên không còn cách nào khác. Cứ đẩy chuyện này cho lão tổ tông. Diệp Tử Sở phe phẩy quạt, chắc nha đầu này không to gan đến mức đến chất vấn lão tổ tông đâu. Doãn Hồng Văn đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ý vị, sau đó nghênh ngang rời đi. Diệp Tử Sở đợi hắn ta đi xa, lúc này sắc mặt mới trầm xuống. Hắn thấy rất rõ nụ cười đó của hắn ta. A Siêu cảm nhận được khí áp thấp phát ra từ chủ tử nhà mình, bèn vụng trộm liếc qua một cái. Nữ tử mà mình thích phải trở thành thê tử của người khác, tâm trạng của chủ tử tốt mới là lạ. Tuy rằng việc này chỉ là kế tạm thời, nhưng tương lai thì... A Siêu à? Giọng nói trầm thấp không nhanh không chậm vang lên. Gia. Người nói xem, nước cờ này của gia có phải đã đi sai rồi không? Ánh mắt Diệp Tử Sở âm trầm. Gia cũng là thuận thế mà làm thôi ạ. Diệp Tử Sở hiểu ý của cậu ta, thờ ơ nói. Nhưng mà, tại sao gia lại cảm thấy tim mình không được thoải mái cho lắm? Việc này, thiên hạ rộng lớn, nơi nào không có hoa thơm cỏ lạ. Gia phải nghĩ thoáng ra. A Siêu vắt cạn óc mới suy nghĩ ra được câu nói giảm nói tránh này. Vèo, một cái quạt đáp trúng đầu, A Siêu hoàn toàn không kịp tránh né. Diệp Tử Sở đứng lên đi tới trước mặt A Siêu, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa hung ác. Gia đây chỉ thích một cành hoa này đấy, dù hắn là ai, cũng không cướp được Tiết Lục của gia. A Siêu xoa cái trán đau của mình, nhìn bóng lưng có chút cô đơn của chủ tử mà oán thán trong lòng. Cướp không được cũng bị cướp đi rồi, hơn nữa còn do gia tự mình đẩy người cho Doãn gia, trách được ai đây, chỉ biết lấy A Siêu ra trút giận thôi. Doãn Hồng Văn đi ra khỏi phủ Thọ Vương, vừa định đi về hướng An Phủ, thì có người hầu tiến lên nhỏ giọng nói. Hồi bẩm thất gia, lão tổ tông đang đợi ngài ở nhà ạ. Doãn Hồng Văn có hơi kinh ngạc, xem ra không tới An Phủ được rồi. Hắn ta đắn đo một lát nói. Hồi phủ. Hắn ta về đến Doãn Phủ thì đã là giờ tí. Lão tổ tông nằm nghiêng trên ghế, mắt liêm diêm, nghe ra cả tiếng ngái. Doãn Hồng Văn tiến lên gọi nhỏ mấy tiếng, bà cụ mới tỉnh dậy. Về rồi sao? Cháu trai về rồi, lại khiến lão tổ tông phải lo lắng. Doãn Hồng Văn vừa đỡ bà cụ dậy vừa cười nói. Lão tổ tông tỉnh ngủ, chỉ vào cây gậy đầu rồng bên giường nói. Đang yên đang lành, trong cung tặng vật này đến làm gì? Cháu mau nói cho ta nghe xem. Doãn Hồng Văn có chuyện gì cũng chưa bao giờ giấu bà cụ, hắn ta vội kéo cái ghế nhỏ qua, tiến lại gần nói. Chuyện hôm nay quả thật là có phần nguy hiểm. Lão tổ tông người từ từ nghe cháu trai nói. Nhưng mà thế nào? Doãn Hồng Văn nhướng chân mày. Nhưng mà lão tổ tông phải giải thích cho cháu trai biết. Tại sao khi không người lại cho bà mối chạy đến Tiết phủ cầu thân vậy ạ? Lão tổ tông cười hiếp mắt nói. Lão thất à, con bé giai kỳ ấy, dung mạo xinh đẹp, vừa hiểu lễ nghĩa, lại biết y thuật. Chẳng lẽ trong lòng con không động lòng chút nào sao? Không. Suýt chút nữa Doãn Hồng Văn đã thốt ra câu này, nhưng nghĩ tới sự giao phó của Vân Hy, hắn ta đành ép mình phải nói một câu. Có tâm tư cũng không thể nói cầu thân là cầu thân ạ. Lão tổ tông người dù sao cũng nên nói trước cho cháu trai một tiếng. Bóp. Doãn Hồng Văn ngẩng người hết mấy giây, đầu bị đánh một cái. Lão tổ tông, người lại nghịch ngợm rồi. Lão tổ tông vỗ một cái lên đầu cháu trai, nói rất nghiêm túc. Là ta thật sự thích con bé đó, nên muốn cưới về nhà để quản thúc con. Doãn Hồng Văn đau khổ vô cùng. Nữ tử này là một người lợi hại, cháu trai của người bất luận thế nào cũng không khống chế được. Nói không chừng ngày nào đó bị nàng ta bán đi rồi còn phải đếm tiền giúp nàng ta đấy. Chỉ có con cáo già Vân Hy mới hợp với nàng ta thôi. Doãn Hồng Văn thở dài nặng nề, ngước đầu lên nói. Chuyện hôm nay có liên quan đến việc lão tổ tông mời người đi tiết gia mai mối. Ồ, mau nói cho ta nghe xem nào. Doãn Hồng Văn ngoài lạnh trong nóng, thì ở trước mặt người thân cận nhất, hắn ta mới để lộ ra một chút dịu dàng nhu hòa. Giọng nói của hắn ta du dương trầm bổng, nhấn nhá rõ ràng, khiến lão tổ tông phải liên tục ngạc nhiên thốt lên. Sau thời gian nửa chung trà, Doãn Hồng Văn cầm chung trà bên bàn lên, không cần biết nóng hay lạnh, cứ thế uống luôn. Sự việc là như vậy, chuyện hôm nay, mai là Vân Hy cơ trí, nếu không sẽ thành đại họa. Đôi mắt lão tổ tông chợt lóe lên tia sáng, bà cụ nói với giọng đầy quyết đoán. Con người ấy mà, nên có cháo thì ăn cháo, có cơm thì ăn cơm, ăn trong nồi của mình là được, đừng vươn tay quá dài. Doãn Hồng Văn cạn lời. Lão tổ tông cười mỉa mai. Lão thất à, xem ra có người không yên tâm lắm về Doãn gia chúng ta rồi. Giai Kỳ trở về từ An Phủ, Xuân Ninh đã tranh bước lên trước hỏi. Tiểu thư, người đã gặp được người đó chưa? Chưa gặp được. Giai Kỳ miễn cưỡng nở nụ cười. Tên này chột dạ nên trốn mất dạng rồi. Xuân Ninh hơi thất vọng nói. Hay là ngày mai tiểu thư đến Doãn gia hỏi thử xem. Chuyện ngày mai, để ngày mai nói. Giai Kỳ không muốn nói nhiều, đi thẳng vào trong phòng. Nàng vừa cởi áo ngoài, tháo trăm cài xuống, thì nghe Hồng Hoa ở bên ngoài hỏi. Thái Vân, tiểu thư đã đi ngủ chưa? Có việc gì vậy? Nô tỳ nghe ngóng được một chuyện, nên muốn nói cho tiểu thư nghe ạ. Giai Kỳ nhìn Vân Nương một cái, nói, gọi nàng ấy vào đây. Vân Nương vén rèm đi ra ngoài, trong chốc lát, Hồng Hoa khơm người đi vào, nhìn quanh một phòng rồi nói, Lục tiểu thư, nô tỳ vừa nghe được một tin ạ. Giai Kỳ nhận lấy trà nóng mà Xuân Ninh đưa qua, uống nửa chung trà mới nói. Nói đi. Hồng Hoa liền nói, hồi bẩm tiểu thư, Hương Nhi của phòng đại nãi nãi vừa mới được nhị gia thu vào phòng rồi ạ. Giai Kỳ có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không để lộ một biểu cảm nào, chỉ thờ ơ nói một câu. Ta biết rồi, lui ra đi. Hồng Hoa ngỡ người, ủ rũ nhìn tiểu thư, đành phải quay người rời đi. Thật là kỳ lạ, nếu là vị chủ tử khác thì ít nhất cũng phải hỏi xem Hương Nhi là người nào, làm thế nào mà quyến rũ được nhị gia. Trong chuyện này có ẩn tình gì? Còn tiểu thư thì lại tỏ ra hờ hững, dưỡng dưng, không một chút tò mò. Xem ra mình vuốt không trúng mông ngựa, mà là vỗ trúng chân ngựa rồi. Vân Nương đợi người đã rời đi rồi mới khó hiểu hỏi. Tại sao tiểu thư không hỏi vài câu, đã đuổi người đi rồi? Giai Kỳ cười lạnh. Nha đầu này đã ở trong viện chúng ta nhiều tháng. Tại sao không tìm lúc khác, mà lại đến ngay hôm nay? E là biết Doãn phủ đến cầu thân với ta. Ngày sau muốn cùng ta qua phủ bên ấy, nên mới cố tìm cách tiếp cận. Huống hồ gì, phụ thân muốn nạp ai vào phòng thì liên quan gì đến nàng. Chỉ cần qua được ải của quận chúa, nàng cũng vui vẻ mà xem vở kịch này. Vân Nương nghe vậy thì biết trong lòng tiểu thư vẫn còn giận Doãn thất gia. Bèn nháy mắt ra hiệu cho Xuân Ninh rồi cười trừ, nói. Không còn sớm nữa, tiểu thư đi nghỉ ngơi sớm thôi. Giai Kỳ thấy hai người Vân Nương và Xuân Ninh không nói gì nữa, bất giác ánh mắt trở nên nhu hòa hơn. Nàng nói, hai người chỉ biết phủ đệ đó tốt, nhưng lại không biết phàm chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn ở bên ngoài. Mối hôn sự này còn ẩn chứa điều gì? Chúng ta phải suy xét cho kỹ càng. Xuân Ninh ném nói lại, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Tiểu thư cẩn thận quá rồi. Hai bên môn đang hổ đối, tuổi tác tương xứng. Không làm thành hôn sự, chẳng lẽ phía sau còn ẩn chứa âm mưu dương mưu gì sao? Được rồi, hai người đi nghỉ ngơi đi. Dây Kỳ nở nụ cười tươi. Vân Nương và Xuân Ninh không dám nói nhiều. Một người dọn giường, một người giúp tiểu thư thay quần áo. Ai làm việc người nấy. Đợi hầu hạ tiểu thư lên giường đi ngủ xong, hai người mới thổi tắt nến, nhẹ nhàng lui ra. Dây Kỳ mở to mắt, lặng lẽ nhắm lại những chuyện ngày hôm nay. Nhưng rồi cơn buồn ngủ bỗng nhiên ập tới, nàng không muốn nghĩ nhiều nữa, nên chìm vào giấc ngủ sâu. Diệp Tử Sở tràn trọc khó ngủ, cứ cảm thấy trong lòng như có cái gì đó muốn bộc phát, cuối cùng vật người dậy, dứt khoát đi ra ngoài. Trong căn phòng đơn sơ, bóng lưng gầy của nam nhân khiến người ta nhìn mà đau lòng, nhưng chỉ có khí thế lông hổ nhàn nhạt trên người hắn cho biết xuất thân người này không tầm thường. Sao lại đến nữa rồi? Giọng nói khàn khàn như có đàm trong cổ họng. Diệp Tử Sở đi tới trước mặt người đó, dưới ánh nến, hắn nhìn thấy đôi môi khô nẻ, hốc mắt khẩm sâu, khuôn mặt tiều tụy. Huynh trưởng? Không có gì. Mấy hôm nay ta ở bên cạnh nàng ấy muộn một chút. Diệp Tử Sở bước lên, nắm lấy tay người đó, đau lòng nói. Huynh trưởng hãy bảo trọng sức khỏe. Trưởng tổ như thế nào rồi? Không sao. Diệp Tử Tô không muốn nói nhiều thêm, hỏi sang việc khác. Tìm ta có việc gì? Trong đầu Diệp Tử Sở lóe lên mấy suy nghĩ, nhưng rốt cuộc hắn vẫn nói ra chuyện ngày hôm nay. Diệp Tử Tô nghe xong, đôi mắt không một gợn sóng, phảng phất như đang thiền định. Một lúc lâu sau hắn ta mới mở miệng. Kế này là một kế hay, nhưng khiến đệ phải chịu thiệt thôi rồi. Sắc mặt Diệp Tử Sở thay đổi, hắn xúc động gọi một tiếng. Huynh trưởng. Từ lúc hồi kinh, đệ gặp ta được 4 lần, nhưng lần nào cũng đề cập đến nàng ấy. 6 năm rồi, huynh trưởng chưa từng nghe đệ nói về một cô gái nào cả. Diệp Tử Sở không cho là đúng, cười che giấu. Dung Chi tục phấn làm bẩn mắt, làm ô uế cái miệng của bản vương. Có gì để nhắc đến cơ chứ? Diệp Tử Tô lặng lẽ thở dài. Lão bác à, tuy ta và đệ không cùng một mẹ, nhưng cũng là thủ túc tình thâm. Từ trước đến nay ta đều rõ chuyện trong lòng đệ. Bây giờ không dễ gì đệ mới nhìn trúng một cô gái, nhưng lại vì ta mà lại nhường cho Hồng Văn. Trong lòng huynh trưởng rất khó chịu. Hốc mắt Diệp Tử Sở nóng lên, nước mắt như muốn rơi xuống, hắn khẽ nghẹn ngào. Sao huynh trưởng lại nói như vậy? Đệ và nàng ấy chẳng qua chỉ là có duyên gặp mặt mấy lần. Nàng ấy lợi dụng đệ. Đệ lợi dụng nàng ấy. Đôi bên cùng lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Làm gì có hai chữ tình cảm ở đây? Diệp Tử Sở nói ra những lời này, nhưng chính bản thân hắn cũng cảm thấy buồn cười. Nếu lời này được nói ra trước ngày hôm nay, thì hắn còn có thể tự lừa mình dối người. Nhưng hôm nay, ở sau Thủy Vân Lâu, bóng lưng cô đơn, những giọt nước mắt tràn trên đôi mắt đó đã làm bỗng con tim hắn. Lừa mình dối người quả thật hơi khó khăn. Diệp Tử Tô hiếp mắt. Lão bác trước mắt hắn ta, cao ngạo, anh tuấn, phong độ ngời ngời như trăng thanh gió mát. Rõ ràng là một miếng ngọc chưa được mài dũa, sáng lấp lánh. Nhưng hiện giờ miếng ngọc đó lại cam chịu phủ lên mình một lớp bụi đất để làm một viên đá. Tất cả đều là vì hắn ta. Lão bác, tình vốn là thứ không biết từ nơi nào tới mà trở nên sâu đậm. Hận không biết từ đâu. Vừa cười đã tan biến. Đệ là người trong cuộc nên khó có thể nhìn rõ. Nhưng huynh trưởng là người đứng ngoài cuộc nên thấy rất rõ ràng. Diệp Tử Sở không phục, vừa định phản bác lại thì một cánh tay thon dài khoác lên vai hắn. Tạm thời không nói đến chuyện này. Cục diện của lão nhị, để tính làm sao để phá vỡ nó. Con ngươi đen lái của Diệp Tử Sở chợt lóe lên tia sáng, sự buồn phiền trong lòng đã tan biến hoàn toàn. Lão bác vẫn chưa nghĩ ra, nên rất muốn nghe chỉ thị của huynh trưởng. Diệp Tử Tô bóp trán trầm tư. Lão nhị không phải là người khó đối phó, nhưng sau lưng nó có 2 ngọn núi dựa đều không phải là nhân vật đơn giản. Nếu muốn phá vỡ thế cục của lão nhị, thì trước tiên phải loại trừ 2 ngọn núi dựa này. Diệp Tử Sở đăm chiêu lẩm bẩm. Hoàng hậu trong cung và phủ Trấn Quốc Công. Sai. Diệp Tử Tô trầm giọng. Đây chỉ mới là một ngọn núi dựa. Mới chỉ là một ngọn núi? Diệp Tử Sở bất giác giật mình. Vậy ngọn núi còn lại là ai? Lão Tề Vương Phủ. Diệp Tử Sở bị chấn động, nhưng trên mặt không để lộ điều gì. Hắn hỏi. Lão già đó đã yếu như cục bùn rồi. Cả ngày bám lấy nhị ca. Không ngờ lại có thể là một ngọn núi. Huynh có thể giải thích cho đệ hiểu không? Diệp Tử Tô khẽ gật đầu, quay người qua, một tia sáng sắc bén thoáng qua trong mắt. Không thể giải thích, chỉ dựa vào trực giác của ta mà thôi. Người này đa mưu túc trí. Năm đó có thể sống sót qua cuộc đấu tranh gay gắt đó. Ác hẳn không thể chỉ dựa vào mỗi sự may mắn. Lão bác à, biết người biết mặt không biết lòng, đệ phải chú ý. Diệp Tử Sở rất bội phục kiến thức của huynh trưởng mình. Đang trầm ngâm suy nghĩ, thì lại nghe huynh trưởng nói. Tiết Gia Kỳ này. Nói đến mưu lược thì tuyệt đối không thua kém đệ. Nàng ấy muốn Tiết Phủ sụp đổ thì không thể nào bỏ qua cho lão Tề Vương. Hai người thống nhất mục tiêu, nhưng phải bàn bạc kỹ lưỡng. Diệp Tử Sở ngẩng đầu lên nhìn huynh trưởng, chân mày đang nhíu chặt dần dần giãn ra. Huynh trưởng tin nàng ấy? Ta tin. Tại sao? Chỉ cần dựa vào việc nàng ấy trăm phương ngàn kế muốn báo thù cho hai nhà Tô Tạ. Chỉ với sự quyết tâm này thôi thì đương thời, ngay cả người ở trong cuộc như đệ và ta cũng không ai có thể bằng nàng ấy được. Diệp Tử Tô ngước mắt lên nói tiếp. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy, nàng ấy là một quân cờ mà trên trời phái xuống để phá giải cục diện khó khăn này. Hàng chân mày vừa giãn ra của Diệp Tử Sở lại trao lại. Huynh trưởng nói vậy là có ý gì? Diệp Tử Tô vỗ vai hắn, không muốn nói nhiều thêm. Đệ chỉ cần nhớ một điều, đó là thuận thế mà làm. Không thể quá hấp tấp vội vàng. Lão bác à, lòng người còn khó khống chế hơn cả cục diện. Diệp Tử Sở kinh ngạc thốt ra hai từ. Huynh trưởng. Diệp Tử Tô phất tay. Đi đi, không cần phải đến nữa. Dây Kỳ ngủ một giấc không hề mộng mị, nàng gọi Xuân Ninh vào rửa mặt, trang điểm xong xuôi, thì đi Thọ An Đường thỉnh an. Không ngờ hôm nay trong Thọ An Đường, ngoại trừ mẹ con quận chúa ở lại phủ Tề Vương ra, thì mọi người đã có mặt đầy đủ. Thậm chí ngay cả người rất ít xuất hiện như lão gia, nhị gia cũng đột nhiên có mặt ở đây. Điều làm người ta cảm thấy lạ hơn nữa là ở giữa phòng có một cô gái vận đồ xanh đang cúi đầu quỳ ở đó. Lưng nàng ta run run như đang khóc vậy. Thì ra là người đã bò lên giường kia. Dây Kỳ cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi bên nhị tỷ. Bất giác ngước mắt lên thì trong lòng nàng chợt thót một cái. Người ngồi đối diện không phải quản thị thì còn là ai nữa. Mấy ngày không gặp, khuôn mặt vốn tròn trịa nay lại ốm đi rất nhiều. Hàng mày lá liễu trao lại, mặt không hề đánh phấn. Mặc dù trong nàng ta có vẻ đang bị bệnh, nhưng lại càng toát ra nét phong lưu uyển chuyển, đáng thương vô cùng. Dây Kỳ hơi nghi hoặc, nhìn sắc mặt nàng ta giống như đã bị bệnh rất nặng, nhưng nhìn kỹ thì lại không giống. Hơn nữa, hàng chân mày nhăn chặt, vẻ mặt đầy sầu muộn giống như gặp phải chuyện gì khó khăn. Dây Nghi ngồi bên cạnh, thấy Dây Kỳ nhìn chằm chằm quản thị, thì sợ nàng lại phát bệnh, nên chạm nhẹ tay vào nàng. Dây Kỳ hoàng hồn lại, liền nghe Ngụy Thị vỗ bàn, tức giận quát. Đại nãy nãy, con quản giáo nha hoàng trong viện thế nào? Trong mắt bọn chúng có còn chủ tử hay không? Nhan thị cố kèm nén sự hả hê trong lòng, bàn tay nắm chặt khiến móng tay đâm cả vào lòng bàn tay. Bà ta cố nặn ra hai giọt nước mắt, nói. Bẩm thái thái, con dâu cũng không ngờ á tiện nhân này lại to gan như vậy. Lại dám... Là con dâu quản giáo không nghiêm, xin thái thái trách phạt. Quản thị thấy vậy thì vội vàng đứng lên nói. Thái thái, tiện tỳ này vốn là nha hoàn trong viện của con. Ỷ vào một chút nhan sắc mà cả ngày vẽ mày vẽ mắt, ửa nghẹo trước mặt đại thiếu gia. Đại nãy nãy sợ nàng ta quấy nhiễu sự thanh tịnh của các gia, nên mới gọi về bên cạnh mình. Ai ngờ... Ngụy thị vừa nghe lời này, thì tức đến mắt cũng muốn bốc hỏa. Tiện tỳ, lại dám rắp tâm bò giường các gia, sao ta có thể tha thứ cho ngươi? Thái thái tha mạng, thái thái tha mạng. Hương Nhi hoảng sợ, người run lẩy bẩy, luôn miệng xin tha. Tiết Minh Đạo ngồi một bên, trong lòng thì sốt sắng nhưng lại không dám cãi lại, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn phụ thân. Đủ rồi. Tiết Minh Viễn thấy ánh mắt của con trai, quát lớn một tiếng. Nếu đã như vậy thì cũng không cần phải truy cứu nữa. Đưa về phòng, cho làm di nương đi. Lão gia, Ngụy thị hoảng hốt, gọi một tiếng đầy nặng nề. Đưa người đàn bà như vậy về phòng, cái thùng giấm kia về, chẳng phải sẽ ầm ĩ tới long trời lở đất sao? Tiết Minh Viễn sao lại không biết điều mà thê tử mình đang nghĩ, nhưng vì con trai đã cầu cứu, nên không thể không bày ra khí thế của bậc gia chủ. Cũng chỉ là nạp một người thiếp thôi, lỡ như tiện tỳ này mang thai thì sao? Hương Nhi nhanh chóng bò lên vài bước, khấu đầu thật mạnh với lão gia. Tạ lão gia khai ân, tạ lão gia khai ân. Tiết Minh Viễn cười lạnh, hất tay áo bỏ đi. Vừa mới đi đến đầu cửa thì đột nhiên dừng bước, ánh mắt ông ta nhìn thẳng vào người Tiết Gia Kỳ. Gia Kỳ cảm giác được thì ngước đầu lên nở một nụ cười ngốc nghếch với ông ta. Tiết Minh Viễn vừa nhìn thấy mặt nàng thì nổi nóng, lạnh giọng nói. Ta đã đồng ý mối hôn sự với Doãn Phủ. Một đứa ngốc có thể gả qua đó cũng là tổ tông Tiết gia chúng ta tích đức mới có được. Còn không mau cảm ơn tổ phụ. Tiết Nhị Gia giả vờ bày ra dáng vẻ người cha hiền từ, nói với nàng. Dây Kỳ cười tươi đứng dậy, cúi người nói, đa tạ tổ phụ. Một cái hành lễ qua quýt, không có chút quy củ nào. Tiết Minh Viễn không muốn nhìn thêm nữa, phất tay áo bỏ đi. Tảng đá trong lòng Tiết Nhị Gia đã được đặt xuống, ông ta nhanh chóng đi theo cha mình. Những nam nhân trong nhà đã đi hết, trong phòng chỉ còn lại mấy người phụ nữ. Ngụy thị nghĩ đến hôn sự của Lục nha đầu, vừa định giáo huấn mấy câu, thì có quản sự vội vã chạy vào bẩm báo. Hồi bẩm thái thái, phủ anh quốc công mời bà mối đến, muốn cầu thân Lục tiểu thư phủ ta ạ. Người đang ngồi ở bên ngoài, thái thái có muốn gặp không ạ? Thọ An Đường giống như bị quăng một dây pháo nổ. Dây Kỳ ngồi ngay ngắn trên ghế, lồng ngực phập phồng, bàn tay siết chặt chiếc khăn đang run lẩy bẩy, nhưng không thể nhìn rõ được cảm xúc trên mặt nàng. Ngoài cổng lớn Tiết phủ, một chiếc xe ngựa màu đen đang dừng dưới tán cây. Trên xe ngựa, Tiểu Trung rót ra một chén trà ấm. Thế tử gia, người uống miếng nước, lúc này chắc bà mối đã uống trà rồi. Một lát nữa sẽ có tin tức thôi ạ. Hàn Cả Nam cầm lấy chung trà uống cạn, nói. Người nói xem, người của Tiết phủ có đồng ý hay không? Dạ, tiểu nhân cũng không dám chắc. Ngu ngốc. Hàn Cả Nam ném cái chén vào người gã, vén rèm xe, rồi nhìn vào Tiết phủ. Mau, tới trước cửa nghe ngóng đi. Tiểu Trung không nhúc nhích, chỉ nói nhỏ. Dạ, vẫn là nên đợi đi ạ. Nếu tiểu nhân đi nghe ngóng, lỡ để người ngoài thấy được. Chuyện này truyền về phủ, chẳng phải sẽ hỏng chuyện của ngài sao? Hàn Cả Nam mất hứng ngồi xuống lại, ánh mắt nhìn chồng chọc. Hôm qua, sau khi y nghe được tin Doãn Phủ đến cầu thân xong, thì trằn trọc cả đêm không ngủ được. Nhà đầu Tiết Gia Kỳ này là người hắn ta nhìn trúng, không ngờ lại bị Doãn Hồng Văn giành trước. Hắn ta lao tâm khổ tứ nghỉ cả một đêm, quyết định tiền trảm hậu tấu. Doãn gia có thể mời bà mối tới, chuẩn bị tâm thư lục lễ, thì thế tử anh quốc công như hắn ta cũng có thể. Ngươi nói xem, lỡ như người Tiết phủ nhìn trúng Doãn gia thì ta phải làm thế nào? Vậy quả thật là chuyện đáng vui mừng. Trong lòng Tiểu Trung âm thầm hy vọng như vậy, nhưng ngoài mặt thì làm ra vẻ khó xử nói. Thế tử gia, tiểu nhân cũng không còn cách nào khác cả. Cúc! Trong xe ngựa vang lên tiếng gầm rống. Dây Kỳ không biết mình rời khỏi Thọ An Đường như thế nào. Trong lòng nàng có một ngọn lửa vô hình cần trút hết ra ngoài, nhưng lại không biết trút vào chỗ nào đây. Một Doãn Hồng Văn còn chưa làm rõ được nguyên cớ, nay lại đến một tên Hàn Cảnh Nam. Dây Kỳ bỗng muốn gào thét, vừa gào vừa mắng, tố cáo những điều tổn hại mà hai tên đó gây ra cho nàng. Đàn ông trên đời này có phải bị mù hết rồi không? Cầu thân người nào không cầu, lại muốn cầu một ả điên. Đó là do người ta giỏi che giấu. Ngoài mặt thì giả ngu giả ngốc, còn sau lưng không biết đã dở thủ đoạn gì. Tứ muội à, muội phải học tập mới được. Hay là giống như tiện tỳ hôm nay đấy, mặc dày nhà vào lòng đàn ông. Loại thủ đoạn hạ lưu này ta không học được. Còn có người dám đâm đầu vào. Dây Kỳ cười lạnh trong lòng. Đương nhiên tam tỷ không học được rồi. Loại thủ đoạn này phải còn có chút nhan sắc mới được. Còn với dung mạo của tam tà bổ vào, khéo đàn ông còn đẩy ra ấy chứ. Ngươi, đúng là cái miệng chỉ biết phun nước bọt phi phi. Tiết Dây Thư tức giận đến đỏ cả mặt. Dây Kỳ ngẩng cao đầu, đi tới trước mặt hai ả thứ nữ. Ánh mắt hung ác quét qua gương mặt hai người. Lục muội ta không chỉ biết phun nước bọt, mà tai với răng cũng có chút bản lĩnh đấy. Hai tỷ phải cẩn thận. Nếu còn để ta nghe được những lời nói nhăng nói cuội như vừa rồi, thì coi chừng ta đánh cho hai người răng rơi đầy đất. Ngươi dám uy hiếp bọn ta? Tiết Gia Nhã bị sự hung ác trên mặt Gia Kỳ dọa cho sợ hãi, chân cũng bắt đầu run rẩy. Ngươi đúng là quá hỗn sực. Mặt Tiết Gia Thư trắng bệch, bước chân dần lùi về phía sau. Gia Kỳ giơ nắm đấm ra hơ hơ trước mặt hai người. Ta nói được làm được, không tin hai vị tỷ tỷ cứ việc đợi đó mà xem. Biết điều thì lần sau nhìn thấy ta lo mà đi đường vòng. Còn đã không biết điều, vậy ta nhất định sẽ khiến hai người sống không bằng chết. Kẻ điên phát bệnh rồi. Kẻ điên đánh người rồi. Hai cô thứ nữ ném găng tay, ba chân bốn cẳng chạy mất. Gia Kỳ mỉm cười. Hai tỷ tỷ, tốt nhất là các người nhớ kỹ lấy lời của ta. Nếu không... Lục tiểu thư. Sau lưng có một giọng nói cực thấp. Gia Kỳ ngoảnh đầu lại, ánh mắt dừng lại trên bụng của Trương Di Nương, cười nói. Di Nương có gì muốn nói? Trương Thị nhìn Gia Kỳ, khóe miệng cong cong, để lộ hàm răng trắng như tuyết. Hàng chân mày đen nhánh nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp tựa như đóa sen trắng. Trong lòng bà ta than thở, chẳng trách Doãn gia và phủ Anh Quốc Công đều nhìn trúng nàng. Chúc mừng Lục tiểu thư. Gia Kỳ cho mày, nói với vẻ thờ ơ. Đa tạ Di Nương. Trương Thị tiến lên một bước, cười nói. Di Nương đã nói nhiều vài câu, phủ Anh Quốc Công và phủ chúng ta không cùng một thuyền. Lục tiểu thư phải tự mình cẩn thận. Chân mày Gia Kỳ giãn ra, nàng nói. Di Nương đang mang thai, cũng phải cẩn thận. Hai người nhìn nhau cười, nụ cười đã mang những lời nói kia ghi nhớ trong lòng, sau đó ai đi đường nấy. Ngụy Thị tiễn bà mối đi xong, thì lập tức ra lệnh. Mau sai người mời lão gia đến đây. Sau thời gian nửa chung trà, Tiết Minh Viễn đã đi vào nội trạch. Ngụy Thị tự mình dâng trà rồi trình bày. Lão gia, phủ Anh Quốc Công đến cầu thân. Ông xem việc này làm sao mới ổn thỏa. Tiết Minh Viễn đã sớm nghe nói, trong lòng đã mắng chửi, đang nghiến Tiết Gia Kỳ, chọc người nào không chọc, lại đi dụ dỗ trúng phủ Anh Quốc Công, đúng là đồ ăn hại. Ông cụ đập mạnh chung trà xuống bàn, nghiêm giọng nói. Làm sao có thể đồng ý mối hôn sự với phủ Anh Quốc Công được? Bà mau mau đồng ý với Doãn phủ cho tôi, sau đó từ chối phủ Anh Quốc Công đi. Ngụy Thị thấy giọng điệu của lão gia không dễ nghe, thì vâng dạ lia lịa. Kể từ hôm nay, bắt người ở trong phủ cho ta. Không có việc gì thì không được đi ra ngoài. Từ sáng đến tối không gây chuyện thị phi, thì lại dụ ông dẫn bướm. Mặt mũi Tiết phủ đều bị nó làm cho mất sạch rồi. Tiết Minh Viễn càng nghĩ càng tức, giọng căm ghét. Nếu còn không biết tốt xấu, thì đừng trách ta nhốt người lại. Ngụy Thị giật thót, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Người ta nói con gái trong nhà đều được cưng chiều, không nói tới việc không nỡ đánh mắng. Chỉ riêng việc nể mặt gia đình nhà chồng tương lai của nó thôi, thì cũng nên chăm lo chuyện ăn mặc cho tử tế rồi. Đây trưởng bối lại nặng lời như vậy, nếu truyền ra ngoài. Trong phủ có nhiều tôn nữ như vậy, nhưng lão gia lại chỉ ghét duy nhất một mình Lục nha đầu. Rốt cuộc là tại sao? Hồi bẩm Thế tử gia, Tiết phủ nói 3 ngày chúng ta hãy quay lại ạ. Hàn Cảnh Nam sốt ruột hỏi. Bọn họ còn nói gì nữa không? Tiết Gia Kỳ có ở đó không? Bà mối cười khúc khích. Bà ta làm mai mối mấy mươi năm, nhưng cũng chưa từng thấy ai nóng vội bằng Hàn Thế tử. Ấy chà, Thế tử gia của tôi ơi, có gia đình danh giá nào tiếp đón người làm mối mà để cho con gái ngồi bên cạnh không? Thái thái của Tiết phủ dù sao cũng là một người hiền hòa, chỉ nói là phải thương lượng với các gia trong phủ. Người yên tâm, một môn đệ như phủ Anh Quốc Công, bọn họ cầu còn không được ấy chứ. Thật sao? Hàn Cảnh Nam vui mừng trong lòng. Bà mối nào còn lo nghĩ được nhiều như vậy, chỉ thuận miệng nói. Đương nhiên là thật, thật hơn cả vàng. Thế tử gia, người trở về đợi tin tốt của bà mối ta đi. Tiểu Trung, ban thưởng. Hàn Cảnh Nam thở phào, khuôn mặt cũng thả lỏng hơn. Dây Kỳ trở về viện, nhưng không đi vào phòng mà đi thẳng đến hậu viện. Mấy ngày nay, mọi chuyện cứ ập đến không ngừng, khiến nàng hoàn toàn không kịp đề phòng. Nhất định phải suy nghĩ cẩn thận lại một lượt. Dưới gốc cây, hai con dê kêu một cách khoan khoái. Gia Kỳ nhìn chúng chằm chằm, trong lòng không khỏi nghĩ, chỉ có động vật mới có thể sống vô âu vô lo như vậy. Tâm trạng mãi vẫn không thể bình tĩnh lại được, Gia Kỳ đứng một lát rồi quay về phòng, lấy sách y ra xem. Mấy năm nay nàng đã hình thành một thói quen, gặp phải chuyện khó khăn thì đặt sang một bên trước, đọc vài chương sách y, suy nghĩ về những căn bệnh khó trị thì tâm tình liền có thể ổn định lại. Vân Nương đi vào phòng, nói nhỏ. Tiểu thư, giờ tí Tiết Thanh Minh ngày mai, Trần Bình sẽ qua đón chúng ta. Tất cả đã được chuẩn bị xong rồi ạ. Dây Kỳ thở phào, gật đầu nói. Vân Nương, ta muốn yên tĩnh một lát, ai đến cũng không gặp. Ngươi ra ngoài đứng trông cho ta. Dạ, tiểu thư. Vân Nương vén rèm đi ra, đích thân bưng cái ghế trúc ngồi trước cửa. Vừa cầm cái giỏ kim chỉ lên, thì thấy Xuân Ninh mồ hôi nhễ nhại chạy vào. Tiểu thư đâu? Vân Nương lập tức lắc đầu. Nói khẽ thôi. Tiểu thư đang tịnh tâm, ai cũng không gặp hết. Ngươi đừng đi vào. Có chuyện gì thì để muộn chút rồi nói. Xuân Ninh lau mồ hôi, sáp lại nói. Lão gia bảo thái thái từ chối lời cầu thân của phủ anh quốc công rồi. Còn nói tiểu thư yên tâm ở trong phòng chuẩn bị của hồi môn. Không có việc gì thì không được đi ra ngoài. Khóe miệng Vân Nương nhếch lên, bà cười mỉa mai. Không ra ngoài thì không ra ngoài. Tiểu thư nhà ta muốn ra ngoài, ắt sẽ có cách. Có cái gì mà không được chứ? Giọng nói lý nhí lọt vào tai của Dây Kỳ, nàng hơi cho mày, vẫn tiếp tục xem sách y. Phủ lão Tề Vương. Quận chúa Tĩnh Hy dùng cơm trưa với lão Thái Phi xong, vừa định thu dọn đồ đạc hồi phủ, thì không ngờ Đàm Mama vội vã chạy đến. Tĩnh Hy vui mừng, nhất định là nam nhân kia đợi không được, nên mới bảo Đàm Mama đến thúc giục bà ta về. Bà ta sẵn giọng cười. Làm gì mà phải chạy qua, bọn ta về ngay đây. Mặt Đàm Mama đau khổ, thở hổn hển nói. Quận chúa, chuyện lớn không hay rồi. Lão Thái Phi vịnh tay nha hoàng định đi ngủ trưa, nghe vậy liền quay lại hỏi. Xảy ra chuyện gì? Đàm Mama thấy lão Thái Phi cũng có mặt ở đây, thì vội vàng tiến lên hành lễ. Hồi bẩm Thái Phi. Hôm qua cô gia ngủ cùng một nha hoàng trong thư phòng. Sáng sớm hôm nay, lão gia đã làm chủ cho nàng ta làm di nương rồi ạ. Cái gì? Mặt Diệp Tĩnh Hy biến sắc. Giỏi lắm Tiết Minh Đạo. Chân trước ta vừa đi, chân sau ngươi đã ngủ với ả đàn bà khác. Khốn kiếp, ngươi cũng tốt với ta thật đấy. Ánh mắt lạnh lẽo của lão Thái Phi quét qua con gái. Nha hoàng này là người ở đâu? Người của viện nào? Đàm Mama liền nói. Là nha hoàng nhị đẳng trong phòng của Đại Thái Thái. Không biết làm thế nào mà nhào vào lòng nhị gia. Hai người liền... Tiện nhân Nhan Thị này, dám nhét người vào phòng của ta. Ta với ngươi không đội trời chung. Tên nhu nhược Tiết Minh Đạo. Ngươi không xong với ta đâu. Cuối cùng Diệp Tĩnh Hy cũng không nhịn được. Câm miệng. Lão Thái Phi đẩy tay nha hoàng ra, chống mạnh cây gậy xuống đất. Chỉ là một tiện tì mà thôi. Sống chết đều nằm trong tay con. Có thể gây nên được phong ba gì chứ. Bây giờ con vì ả mà làm ầm ĩ với trưởng phu mình. Chính là tự tìm đường chết. Diệp Tĩnh Hy cũng chỉ nhất thời tức điên lên mới mắng chửi như vậy. Bà ta bị lão Thái Phi chỉ điểm, thì lập tức hiểu ra, nên đành cắn răng không nói gì. Ngô Bội Linh vô cùng bội phục ngoại tổ mẫu có tâm cơ, thủ đoạn quyết liệt. Dù núi Thái Sơn có đổ xuống thì mặt cũng không biến sắc, bản thân nàng ta phải học tập mới được. Da đầu Đàm Mama căng ra, bà ta nói tiếp. Lão Thái Phi, còn một chuyện nữa ạ? Chuyện gì? Diệp Tĩnh Hy tức giận nói. Khóe mắt Đàm Mama liếc qua Ngô Linh ngồi im không nói ở một bên, khẽ nói. Hồi bẩm Thái Phi. Quận chúa, phủ anh quốc công cho người mai mối đến cầu thân. Cầu thân với ai? Lão Thái Phi đầy hiếu kỳ hỏi. Với Lục tiểu thư trong phủ ạ? Một mảnh khăn nhẹ nhàng phiêu lãng rơi xuống đất, Ngô Bội Linh đứng phát dậy, mặt biến sắc nói. Chính thức hay là di nương? Đàm Mama ấp úng đáp. Hồi bẩm tiểu thư, thế tử anh quốc công nhìn trúng nàng ta, muốn cưới nàng ta làm chính thất ạ? Cái gì? Lồng ngực Ngô Bội Linh chợt đau nhói, nàng ta ngồi bệt xuống ghế. Diệp Tĩnh Hy cầm chiếc khăn trên tay, hung hăng đập xuống mặt bàn, nói với vẻ khinh miệt. Đúng là ta đã xem thường kẻ điên đó rồi. Không những dụ dỗ các gia của Doãn gia, mà ngay cả thế tử anh quốc công cũng bị câu hồn. Quả thật là một con cáo mà. Lão Thái Phi trừng con gái mình một cái, lúc này bà cụ cũng không còn thấy buồn ngủ gì nữa, từ từ ngồi xuống ghế. Theo lý mà nói, một người điên vừa khỏi bệnh, không được yêu thương, không có mấy phần nhan sắc, Doãn gia nhìn trúng là vì niệm tình con gái của người xưa thì còn hợp lý. Nhưng phủ anh quốc công thì sao? Hơn nữa, phủ anh quốc công và Doãn gia là người của hai phe, đường đột đến cầu thân như vậy, quả thật khiến người ta thấy khó hiểu. Ngô Bửu Linh cười lạnh, cố ý nói với giọng kéo dài. Kẻ điên này nhìn thì có vẻ ngu ngốc, nhưng mánh khóe lại không ít đâu. Bây giờ mẫu thân còn đàn áp được mà nó đã lợi hại như vậy rồi. Sau này nếu xuất giá, tôn nữ thật sự không phải là đối thủ của nó nữa rồi. Lão Vương Phi nghiền ngẫm câu nói này, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Ngô Bội Linh siết chặt khăn tay lau nước mắt, nói với giọng chua xót. Ngoại tổ mẫu à, người không biết đấy thôi. Năm đó mẫu thân gả đến Tiết Phủ, người nơi đó đều nói Tô Thị bị chính mẫu thân ép chết. Bây giờ xem ra, kẻ điên này nhất định đã ghi hận trong lòng. Lời này có ý gì? Đôi mắt Lão Vương Phi toát ra sự lạnh lẽo. Ngô Bội Linh hơi chột dạ, cúi thấp đầu không dám nhìn ngoại tổ mẫu của mình, nói tiếp. Ngoại tổ mẫu còn không hiểu sao? Ban đầu người thế tử Anh Quốc Công nhìn trúng là con, một lòng muốn cầu thân. Ai ngờ kẻ điên đó vừa tham gia một bữa tiệc thưởng hoa, đã khiến thế tử thay đổi tâm ý. Phía Anh Quốc Công như vậy, nói không chừng Doãn gia cũng là như thế. Nếu không thì làm sao nó có thể may mắn như vậy? Chẳng lẽ ngay cả một kẻ điên mà tôn nữ cũng không bằng hay sao? Lời này nói rất đúng. Diệp Tĩnh Hy vỗ đùi, đanh giọng. Tại sao ta không nghĩ đến điều này? Nhất định là kẻ điên này đem cái chết của mẫu thân nó ghi thù lên đầu ta, nên âm thầm phá hoại chuyện tốt của chúng ta. Ánh mắt u ám của Lão Vương Phi nhẹ nhàng quét qua, toàn bộ nha hoàn, bà tử trong phòng đều hiểu ý rời đi. Trong phòng không còn người ngoài, gương mặt Lão Vương Phi lộ ra sự hung ác, bà ta nói. Nếu đã như vậy, chúng ta phải động thủ với kẻ điên này rồi. Lời này vừa nói ra, trái tim mẹ con Diệp Tĩnh Hy đều đập thình thịch. Mẫu thân, ý của người là... Lão Vương Phi khẽ than, lần tràn hạt trong tay, miệng nói. Phụ thân con đã nhiều lần căn dặn, làm mọi cách để dùng hôn sự của Linh Nhi lôi kéo quan hệ với Doãn gia. Nhưng người Doãn gia nhìn trúng lại là con bé điên kia. Nó đã cản đường của chúng ta, thì đừng trách lão thân thủ đoạn độc ác. Đàm Mama vốn đã thấy Lục tiểu thư không thuận mắt, vừa nghe vậy thì vội vàng tiến lên, vui mừng nói. Vẫn là lão phu nhân người lợi hại. Nô tỳ sớm đã biết kẻ điên này không được giữ lại, nhưng quận chúa vẫn cứ mềm lòng. Lão Vương Phi hừ lạnh, ánh mắt âm trầm. Nó mềm lòng, đáng đời bị đại phòng đè đầu cưỡi cổ. Diệp Tĩnh Hy bị mắng tới không dám nói một câu nào. Ngô Bội Linh thì thở dài. Tiết Gia Kỳ, ngày tháng tươi đẹp của ngươi sắp kết thúc rồi. Vì Tiết Nhị Gia nạp di nương mới, theo quy tắc của Tiết Phủ thì phải đãi vài bàn tiệc cho náo nhiệt. Tiệc tối được thết đãi trong viện của Tiết Nhị Gia, tổng cộng đãi ba bàn tiệc ồn ào náo nhiệt. Dây Kỳ ngồi vào bàn của tiểu bối, hiếp đôi mắt nhìn vị trí trống trên bàn chủ tọa. Theo lý mà nói, vị trí đó là của quận chúa, nhưng vì bà ta vẫn chưa trở về, nên mới bỏ trống như vậy. Dây Kỳ nhìn tới Tiết Nhị Gia, trong lòng thầm cười, thật sự tiền trảm hậu tấu luôn sao? Không biết quận chúa quay lại sẽ làm ầm ĩ tới mức nào? Qua ba tuần rượu, năm món ăn đã được dâng lên thì lão gia, lão thái thái đã viện cớ rời đi. Trưởng bối vừa đi, con cháu bên dưới cũng lục tục giải tán. Dây Kỳ vừa định theo nhị tỷ rời đi, thì không ngờ lại bị Nhan Thị gọi lại. Lục nha đầu, đại bá mẫu cầu xin con một chuyện. Nhan Thị vừa mở miệng, Dây Kỳ liền biết được bà ta định làm gì. Nàng cười ngây ngốc, nói. Đại bá mẫu muốn hai vị ca ca được bái vào môn hạ của Doãn gia phải không ạ? Thật là một đứa trẻ thông minh, làm sao con đoán được thế? Nhan Thị vui mừng. Dây Kỳ biểu môi nói, không phải con đoán được, mà là lão tổ tông sớm dự liệu được ạ. Lão tổ tông này thật sự là một người lợi hại. Nhan Thị cười hiếp mắt, hỏi, lão tổ tông nói thế nào? Dây Kỳ cố ý ngẫm nghĩ một hồi, học theo giọng điệu của lão tổ tông. Người nói, hai vị thiếu gia Tiết Phủ còn coi được, nhưng người mẹ đẻ thì lại không ra gì. Trộm của hồi môn của em dâu cho con gái mình đắp lên mặt. Loại người như vậy mà dám mở miệng cầu xin cháu, thì cháu cứ nhổ thẳng vào mặt, không cần nể nang gì cả. Nếu nàng ta dám mắng cháu một câu, lão tổ tông sẽ khiến nàng ta không còn chỗ đứng trong cái kinh thành này. Giống như uống phải một chén trà có thạch tính, hai mắt Nhan Thị trợn trắng, miệng sùi bọt mép, bà ta ngã ngồi trên ghế, không thốt ra được câu nào nữa. Ông trời ơi, kẻ nào lòng dạ đen tối, dám bàn hoa chuyện này với lão tổ tông, thật là muốn mạng bà ta mà. Ý cười Gia Kỳ càng rõ ràng hơn, nàng hồn nhiên nói tiếp. Đại bá mẫu, con không nhổ vào mặt người, vậy nên người cũng đừng cầu xin con, xem như con chưa nghe được chuyện này. Con xin phép về phòng trước, đại bá mẫu cứ từ từ dùng tiệc. Nhan thị trợn mắt lên nhìn Gia Kỳ đứng dậy, ngay cả phất tay cho lui cũng làm không nổi. Nhưng Gia Kỳ vừa đi được vài bước, thì nhìn thấy mẹ con quận chúa uy phong lẫm liệt đi vào viện. Nàng kéo nhẹ Xuân Ninh, hai người cố ý vòng qua một bên đứng trong góc. Diệp Tĩnh Hy vừa đi vào viện đã nhìn thấy ả đàn bà không đứng đắn đang ngồi bên cạnh người đàn ông của mình. Bàn tay thon thả của ả đang đưa rượu lên miệng ông ta. Một đôi cẩu nam nữ. Diệp Tĩnh Hy nghiến răng ken két, làm y theo lời lão Thái Phi đã dạy. Xong tới, giáng thẳng một cái tát vào mặt của ả di nương mới. Tiện tì. Cái thứ không có mặt mũi. Là kẻ nào dạy ngươi trèo giường? Không có đàn ông là ngứa người sao? Kỹ nữ trong cô hạm còn có mặt mũi hơn ngươi mấy phần. Hương Nhi biết không dễ gì qua được ải của quận chúa. Ả ta che khuôn mặt hơi sưng của mình, quỳ sụp xuống đất, thúc thích kêu tha. Quận chúa tha mạng, quận chúa tha mạng. Tĩnh Hy không làm thì thôi, đã làm là làm đến cùng. Lập tức giơ chân lên, đạp vào ngực ả ta. Nói, người nào sai ngươi trèo lên giường nhị gia? Ai chỉ thị ngươi làm như vậy? Cái đạp này nào phải đạp vào ngực của Hương Di Nương, rõ ràng là đạp vào trái tim của Tiết Nhị Gia. Ông ta ngẩng cổ lên, nói. Nàng đánh nàng ấy làm gì? Không liên can gì đến nàng ấy cả, là do ta uống sai. Diệp Tĩnh Hy thấy phu quân của mình che chở cho ả thì cười lạnh, nói. Nhị Gia muốn đạp người nào? Chỉ cần là người trong viện thì Diệp Tĩnh Hy ta tuyệt đối sẽ không nói nữa chứ không? Chỉ cần uống một chén trà của Di Nương thôi, là đêm đó ta sẽ bố trí tân phòng cho chàng. Nhưng tiện tì này là người của đại phòng. Đại tẩu cũng thật tốt bụng, lại còn tặng người cho em chồng. Rốt cuộc đại tẩu đang tính toán cái gì đây? Nhan thị đang ngồi buồn bã trên ghế, vừa nghe thấy vậy thì đứng phát dậy, sững cổ lên như con gà trống bị nhổ lông đuôi. Để muội à, một ngụm nước bọt một lời đồn chết người. Cứ phải nói cho đúng sự thật. Rõ ràng là người ta chẳng có tình, thiếp có ý, sớm đã nhìn trúng nhau. Tại sao muội lại hớt nước bẩn lên người ta? Còn có thiên lý gì nữa không? Ta khinh. Diệp Tĩnh Hy chống nạnh đi tới trước mặt Nhan thị, hất thẳng cái mâm trên bàn xuống đất. Mẹ kiếp nhà bà, bộ dạng con tiện tì này lẳng lơ như vậy. Tại sao không chàng có tình thiếp có ý với chồng bà? Bà cho rằng mắt Diệp Tĩnh Hy ta bị mù sao? Đi, chúng ta tới trước mặt lão gia, thái thái để nhờ phân xử. Giữa thanh thiên bạch nhật mà đại tẩu lại đẩy người lên giường của em chồng. Đúng là ra dáng đại tổ đấy. Có bản lĩnh, sao không tự mình cưỡi hết mà đem qua tặng em chồng? Ngươi... Nhan thị dù gì cũng là con gái được nhà giàu giáo dục, làm sao chịu được những lời nói bẩn thỉu như vậy? Vừa hận vừa xấu hổ, mắt trợn ngược, ngã ngửa ra sao? Nha hoàng vội vàng đỡ lấy bà ta, liên tục kêu hô. Tiết Nhị Gia thấy tình hình càng lúc càng không ra thể thống gì nữa, vội đánh mắt ra hiệu cho Hương Chi Nương rời đi. Còn mình thì kéo lấy tay thê tử lôi về phòng. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, đều là lỗi của ta. Nàng bớt giận đi. Diệp Tĩnh Hy hất tay chồng ra, túm lấy cổ áo của ông ta, nghiến răng nghiến lợi nói. Lần này ta tha cho chàng, nếu còn thêm một lần nữa, ta sẽ dùng kéo cắt một cái, giải quyết triệt để luôn. Một chức quan lục phẩm nhỏ bé mà trong phòng lại nhất thê tứ thiếp. Nếu chàng không sợ mũ cánh chuồng mình quá nặng, thì chúng ta đến phủ Ứng Thiên phân bua. Tiết Nhị Gia cảm thấy đũng quần của mình lạnh lẽo. Người đàn bà này đúng là độc ác, dám đòi thiến ông ta. Cái đồ đánh đá chanh chua. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Tiết Nhị Gia lại không dám lộ ra một chút nào. Cũng không quan tâm nha hoàng người hầu trong viện đang nhìn, mà ôm quận chúa vào lòng, vừa dắt vào phòng vừa dỗ ngọt. Gia Kỳ sớm đã đoán được sẽ có một màn này, cũng biết được năng lực trạch đấu của quận chúa rất lợi hại. Nhưng vẫn bị những lời nói độc địa cay nghiệt của người đàn bà này làm cho đứng hình. Đột nhiên, Gia Kỳ nhạy cảm nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình. Ngước mắt lên nhìn, thì thấy là Ngô Bội Linh đang cười híp mắt nhìn bản thân. Gia Kỳ đang định nhìn kỹ, thì bị Xuân Ninh kéo góc áo. Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi, tránh bị liên lụy. Gia Kỳ gật đầu với Ngô Bội Linh, rồi cùng Xuân Ninh khoan thai rời đi. Chủ tớ hai người trở về phòng, Vân Nương đứng chờ ở trước cửa viện. Sau khi Xuân Ninh như con vẹt kể lại mọi chuyện, thì Vân Nương không ngừng ca thán. Mẹ tôi ơi, quận chúa đúng là lợi hại, những lời như vậy mà cũng mắng ra miệng được. Nô tỳ thật sự tâm phục khẩu phục. Dây Kỳ cũng được dịp mở mang tầm mắt. Sau chuyến đi về vương phủ lần này, bản lĩnh trạch đấu của quận chúa rõ ràng là cao hơn mấy bậc. Không nói đến việc Nhan Thị không phải là đối thủ của bà ta, mà toàn bộ phụ nữ trong tiết phủ này hợp lại, e cũng không bằng được. Quả nhiên là một người lợi hại. Chủ tớ ba người nói chuyện phím một lát, thì lại cùng nhau chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ cho buổi tối thanh minh. Dây Kỳ xem được một màn kịch cãi nhau đặc sắc, những buồn phiền trong lòng như được quét sạch, ngủ ngon một đêm. Dây Kỳ ngủ ngon, nhưng Nhan Thị thì nằm trên giường than khóc, khó thở vô cùng. Cứ như vậy, sớm muộn cũng có một ngày bản thân bị người đàn bà chua ngoa đó làm cho tức chết. Cho dù không tức chết, cũng tức đến nỗi bại liệt trên giường. Người đàn bà này, đúng là miệng đầy phân. Bà ta ngồi phát dậy, lạnh giọng nói. Đi tìm Phan Lượng Gia đến đây cho ta. Đại nãy nãy, cửa viện đã đóng rồi à? Chữ cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng, thì một cái gói đã bị ném qua. Tiện tì, còn không mau đi. Trong chốc lát, Phan Lượng Gia với đầu tóc tán loạn đi vào phòng. Đại nãy nãy có gì muốn căn dặn à? Ánh mắt của Nhan Thị lạnh lùng như rắn độc, Phan Lượng Gia giật thót, lại gần gọi một tiếng. Đại nãy nãy. Ta không nhịn được nữa rồi. Nhan Thị thở dài xa xăm. Ngươi thay ta tìm cơ hội thực hiện việc kia đi. Phan Lượng Gia hiểu ý, lập tức đáp lời. Đại nãy nãy yên tâm, nô tỳ nhất định làm cho thần không biết quỷ không hay. Đợi đã. Nhan Thị kéo bà ta lại. Đem nước bẩn hất lên người Diệp Tĩnh Hy. Ta muốn nàng ta có miệng mà không thể phân trần. Bốn từ cuối bị Nhan Thị nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ một. Ánh nến hắt lên khuôn mặt vặn vẹo của bà ta, khiến người khác nhìn thấy mà run rẩy. Phan Lượng Gia không che giấu được sự sợ hãi trong ánh mắt của mình. Lan Nhi, ngươi đi nghe ngóng rõ ràng chưa? Đôi mắt Quản Thị đỏ ngầu, nàng ta nghẹn ngào nói. Thiếu nãy nãy, hôm nay nô tỳ đi nghe ngóng ở binh bộ. Đúng lúc gặp được quan viên có quan hệ khá tốt với đại gia. Là ông ấy nói với nô tỳ, một tháng nữa đại gia sẽ trở về. Bây giờ có lẽ đang trên đường về rồi ạ. Quản Thị nghe vậy thì nước mắt tuôn trào. Cuối cùng người ấy cũng về rồi. Lan Nhi nhanh tay nhanh mắt, vắt khăn ấm đưa qua. Thiếu nãy nãy, tối hôm nay ầm ĩ một trận như vậy. Chỉ e đại nãy nãy lại trút giận lên người thôi. Người phải nghĩ cách mới được. Quản Thị lau mặt, khẽ nói. Ta đã có kế hoạch. Chỉ có điều, chúng ta còn phải nghĩ kỹ xem nên tiến hành thế nào. Lan Nhi vui mừng. Thiếu nãy nãy, người mà nói kế hoạch của người đi ạ. Quản Thị dựa người trên gối, cười khổ nói. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Ta muốn gặp riêng nhị thẩm để cầu xin. Quận chúa. Lan Nhi kinh ngạc. Không cần biết Hương Di Nương có phải là người mà mẹ chồng mình cài vào hay không, quận chúa nhất định sẽ đem món nợ này tính sổ lên người bà ấy. Lúc này, bản thân đi cầu xin quận chúa, nhất định bà ấy sẽ vì đâm một đao vào tim mẹ chồng mà đồng ý yêu cầu của mình. Như vậy, bản thân không những hoàn thành được nhiệm vụ mà mẹ chồng giao, đến lúc đại gia hồi phủ chất vấn cũng có thể thoái thác được. Quản Thị thở dài. Ta cũng là bị ép đến đường cùng, chỉ có thể đánh liều thôi. Mai là ngày ấy đang trên đường về, dù có chuyện gì thì ngày ấy cũng có thể che chở cho ta. Lan Nhi há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được, chỉ biết gật đầu. Ánh trăng trong như nước. Trong rừng trúc của thần cơ doanh ở ngoại thành, Mạc Phu Nhất múa một bài kiếm xong, người đã đổ đầy mồ hôi. Hắn ta đã quen với việc luyện kiếm dưới ánh trăng, người kiếm hợp nhất. Tỷ phu, tỷ phu. Giọng nói của Hàn Cảnh Nam từ xa vọng lại. Mạc Phu Nhất cho mày, ra kiếm vào vỏ, nhận lấy khăn màu thị vệ đưa qua lau đi mồ hôi. Tỷ phu, ta biết ngay huynh đang ở đây. Hàn Cảnh Nam cười híp mắt đi tới. Bàn tay đặt trên vai của Mạc Phu Nhất, vỗ mạnh mấy cái. Mạc Phu Nhất nhìn ánh mắt của hắn, đôi mắt đầy sự vui mừng, xem ra tâm tình không tệ. Đến tìm ta uống rượu sao? Không, để tìm tỷ phu để nói chuyện, uống trà. Để có đem đến một ít lá trà ngon. Tỷ phu uống thử xem. Hàn Cảnh Nam cười hớn hở, không đợi Mạc Phu Nhất trả lời lại nói tiếp. Khi nào tỷ phu được nghỉ phép? Ngày mai là thanh minh. Nghỉ phép 2 ngày, có gì không? Không có gì, để hỏi chơi thôi. Bác tỷ tự tay làm cho tỷ phu một đôi giày. Đang mong huynh về đấy. Mạc Phu Nhất cười thờ ơ, vừa đi vừa nói. Việc cực khổ như vậy sao có thể để nàng ấy làm? Hôm sau ta sẽ ghé phủ. Hai người đi vào quân doanh. Hàn Cảnh Nam quan sát bên trong doanh trướng rồi thầm nhủ. Cái nơi rách nát này, Bảo Y tới ở một ngày còn coi như mới lạ. Chứ ngày ngày bắt Y ở đây, chắc Y phát điên mất. Đợi cận vệ bưng trà lên, hai người ngồi thưởng thức trà thơm dưới ánh nến. Sau một tuần trà, Hàn Cảnh Nam không kiềm nén được, phấn khích nói. Tỷ phu, hôm nay đệ đã làm được một việc lớn đấy. Mạc Phu Nhất biết rõ lần này hắn ta đến đây, ắt có chuyện muốn nói, nên hỏi. Việc lớn gì? Tỷ phu, hôm nay đệ cho người mai mối đến tiết phủ. Mặt Mạc Phu Nhất biến sắc, cánh tay cầm chung trà chợt khựng lại. Hàn Cảnh Nam vẫn chưa phát hiện ra, vẫn nói tiếp. Tỷ phu, nàng ấy không muốn làm di nương thì ta sẽ cưới nàng ấy làm thế tử phi. Huynh nói nàng ấy có thích hay không? Trong lòng Mạc Phu Nhất cười thê lương. Hắn ta nhìn ngọn nến le lói trên bàn, ánh mắt sắc lạnh, nói. Đệ quá to gan. Hàn Cảnh Nam nghe giọng điệu hắn ta không tốt, nhưng vẫn không thèm để tâm. Từ trước đến nay, lá gan của đệ đều to vậy rồi. Ai cũng đừng mong cản được đệ. Chuyện đệ lo lắng bây giờ là lão thất Doãn gia cũng phái người mai mối đến. Huynh nói xem, phủ ấy sẽ đồng ý với người nào? Đệ thích nàng ấy thật sao? Hàn Cảnh Nam gật đầu, giống như rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Không nói rõ được, nhưng dù sao đệ cũng không thể để nàng ấy gả cho người khác, càng không thể để nàng ấy gả cho lão thất Doãn gia. Cái tên đó chỉ biết rượu chè gái gú cờ bạc, không xứng với nàng ấy. Mạc Phu Nhất siết chặt chung trà trong tay, trầm mặc một hồi, đột nhiên hắn ta buông chung trà xuống, nghiêm giọng nói. Người đâu? Đưa thế tử hồi phủ. Tỷ phu, huynh làm cái gì vậy? Đệ vẫn chưa nói hết mà. Hàn Cảnh Nam kinh ngạc. Khuôn mặt vốn ôn tồn, điềm tĩnh của Mạc Phu Nhất đã như bão táp ập đến, hắn ta lạnh lùng nói. Hàn Cảnh Nam, đệ gây họa rồi. Trong Vạn Hoa Lâu, Oanh Ca Yến Vũ. Trong phòng bao, Diệp Tử Sở ôm một cô gái yểu điệu, nâng ly về phía Chu Bá Phong. Đời người khi vui thì phải tận hứng. Chu huynh à, huynh có biết ta ngưỡng mộ loại người nào nhất không? Chu Bá Phong xoa nắng bộ ngực đầy đặn của cô gái trong ngực mình, cười nói. Vương gia dưới một người trên vạn người. Trên đời này còn có người làm cho vương gia ngưỡng mộ sao? Diệp Tử Sở khẽ than, bi ai nói. Nào có, ta ngưỡng mộ nhất là nhân sĩ giang hồ. Xa rời triều đường, tự do tự tại, có thể thỏa sức làm theo ý mình. Chu Bá Phong uống chung rượu trong tay cô gái, nhìn về người thanh niên anh tuấn đối diện mình, ánh mắt chứa đựng sự ngưỡng mộ. Hắn và Thọ Vương không quá thân thiết, chỉ có lần trước hai người tình cờ gặp ở tủ lâu, uống một hồi rượu, nói vài câu xong. Thọ Vương với gã đã có cảm giác vừa gặp đã thấy như bạn bè lâu năm. Thọ Vương, người mà trước kia có với cũng với không được, nay lại có ý giao hảo với bản thân, cho nên Chu Bá Phong vô cùng vui mừng. Ai ngờ, Thọ Vương nhìn có vẻ tùy tiện phóng túng, nhưng thực tế là không hề làm mất đi phong phạm của một hoàng tử. Tiêu tiền thì hào phóng, còn không ra vẻ ta đây. Quả thật là một người dễ hòa hợp. Vương gia không cần phải ngưỡng mộ người khác, vì bây giờ vương gia đã là người đó rồi. Diệp Tử Sở lắc đầu, miệng chật chật. Huynh nào biết nỗi khổ của bản vương. Người sống trong khe nứt, không chạm tới được hai đầu. Mệt mỏi muốn chết. Chu Bá Phong là người trong chốn quan trường, rất hiểu thâm ý trong câu nói này. Nếu bây giờ ta chỉ bo bo giữ mình, lỡ như tương lai người kế vị muốn tính sổ, bản vương còn có thể sống yên ổn được sao? Còn bây giờ, nếu như ta hạ quân cờ xuống bàn, mà hạ sai nước, thì lại càng không thể sống nổi. Dù sao cũng khó, chỉ bằng cứ sai cho xong. Lời này chạm vào trong tâm khảm của Chu Bá Phong. Thế nhưng đều nói, Chu Phủ được lòng hoàng đế, chỉ phục tùng hoàng đế, nhưng có ai biết được, phụ thân của gã cả ngày nơm nớp lo sợ. Có theo phe hay không, khi nào theo phe nào, người vẫn do dự chưa quyết được. Hoàn toàn không phải là vì phụ thân không muốn quyết định, mà là do ngắm hoa trong sương mù, vẫn chưa thể nhìn rõ được. Người trong triều đường đều thân bất do kỷ. Chu Phủ và Thọ Vương đồng mệnh tương liên. Chu Bá Phong cảm thán trong lòng. Vương gia, ta kính người. Nào nào nào, hôm nay có rượu hôm nay sai. Chúng ta chỉ cần uống rượu của chúng ta. Cứ để bọn họ đấu với nhau đi. Diệp Tử Sở cạn hai ly xong, bàn tay lại không đứng đắn, chọc cho cô gái trong lòng mình cười khúc khích. Chu Bá Phong dù sao cũng không dám vô lễ, nhưng lại nhịn không được mà cũng động tay động chân. Diệp Tử Sở nhe mắt nhìn, phút chốc lại trở về cái dáng vẻ háo sắc của mình. Đương lúc vui vẻ, đột nhiên cửa phòng bị mở ra, Doãn Hồng Văn bừng bừng lửa giận đi vào. Hắn ta giật miếng ngọc bội trên lưng, ném mạnh xuống đất. Miếng ngọc thượng hạng bể nát, mảnh vỡ văng khắp nền nhà. Hai người trong phòng bị kinh ngạc. Diệp Tử Sở không vui hỏi. Lại thua nữa sao? Doãn Hồng Văn hung hăng trừng hắn một cái, xông tới trước mặt A Siêu, giật lấy thanh kiếm trên người cậu ta rồi chém thẳng xuống bàn rượu. Vân Hy, biểu ca của ngươi bị người ta ức hiếp. Vụ này ngươi có đi lấy lại thể diện cho ta không? Chu Bá Phong thấy sắc mặt Thọ Vương âm trầm, tuy không đà lòng, nhưng cũng phải đẩy cô gái trong ngực mình ra. Thất gia, có gì từ từ nói, huynh đệ đều sẽ giúp thất gia. Doãn Hồng Văn hung hăng nhìn gã, nhưng vẫn ngoan cố không chịu nói ra. Diệp Tử Sở nhướng mày, được đấy Hồng Văn, càng diễn càng hay. Nhìn xem khuôn mặt tuấn tú này đi, đen như bao công vậy. Huynh cũng phải nói ra đi chứ. Tên nào không có mắt dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Đừng nói ta không cho phép, ngay cả Chu huynh cũng sẽ không để yên đâu. Đúng đấy, thất gia, người cứ nói đi. Doãn Hồng Phan đột nhiên giơ cây kiếm lên, khua loạn xạ như bị thần kinh vậy. Khua tới mệt thì ngồi xuống, vỗ ngực chậm chân, gào khóc. Vân Hy à, có người muốn cướp thê tử của ta. Đúng là vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã mà. Ánh mắt Diệp Tử Sở chợt lạnh, hắn lạnh lùng hỏi. Ai? Giả vờ không nổi nữa chứ gì. Doãn Hồng Văn đắc ý trong bụng, hiếp đôi mắt không nói tiếp. Diệp Tử Sở sốt sắng, kéo lấy cổ áo của Doãn Hồng Văn, giọng nói cao lên mấy tông. Rốt cuộc là ai? Vương gia, bớt giận, có gì từ từ nói, từ từ nói. Chu Bá Phong vội khuyên nhủ. Thấy thời gian đã vừa đủ, Doãn Hồng Văn mới nói từng câu từng chữ. Là tên Hàn Cảnh Nam đáng chết. Hôm nay, cái tên này cũng phái người mai mối đến cầu thân Lục tiểu thư. Lão tử và hắn không đội trời chung. Thì ra là hắn ta. Diệp Tử Sở ngước đôi mắt lên, ánh mắt lạnh thấu xương. Thiên đường có lối hắn không đi, địa ngục không cửa hắn lại cứ muốn chui vào. Biểu ca, vụ này ta sẽ giúp huynh đòi lại công bằng. Chu huynh, huynh thấy sao? Con người của Chu Bá Phong lóe lên, gã liền nói. Rất đúng, nhất định phải đòi lại. Đêm tối, Diệp Tử Sở áo mũ chỉnh tề đi ra khỏi Vạn Hoa lâu, tay phe phẩy cây quạt, nhưng sự lạnh lùng trên khuôn mặt vẫn chưa tan đi. Doãn Hồng Văn theo sát hắn, hất cằm ra hiệu. Gã ta thế nào? A Siêu giơ ra hai ngón tay. Lục Mama sắp xếp hai người lợi hại đến cùng hầu hạ hắn, bây giờ chắc đang sung sướng đấy. Tốt lắm, từ từ lung lạc hắn trước. Phái người đi điều tra, phải tìm cho ra người đàn bà đó cho ta. Diệp Tử Sở khẽ nói. Gia yên tâm. A Siêu đáp một tiếng rồi quay người rời đi. Doãn Hồng Văn lắc đầu than thở. Không ngờ Chu Bá Phong cao lớn thô kệch là vậy, thế mà lại có cảnh ngộ đáng thương. Thì ra bọn họ làm theo gợi ý của Tiết Lục, sai ám vệ điều tra kỹ càng tường tận từ lúc Chu Bá Phong vừa ra đời đến bây giờ. Có câu muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông. Bà vú ấy năm nay cũng phải trên dưới 50 tuổi, cũng không biết đang sống ở nơi nào. Diệp Tử Sở cười lạnh, nói. Thế giới rộng lớn, không có việc lạ nào mà không có. Có cái gì kỳ quái chứ? Được rồi, không cần để ý tới việc này nữa. Đợi tìm được người rồi tính tiếp. Bây giờ việc chúng ta phải làm là... Doãn Hồng Văn giống như biết được tâm tư của hắn vậy, cười nhạt nói. Cái tên này dám nhổ răng hổ, gan cũng to lắm. Theo ta thấy, thù mới nợ cũ tính một lần luôn đi. Cũng mượn cơ hội này để làm tính ước với Thủy Vương. Kế hay. Diệp Tử Sở vỗ tay, khẽ than. Trùng hợp ngày mai là Thanh Minh, bách quan không phải lên chầu. Chúng ta nhân cơ hội này. Là một trận long trời lở đất luôn. Doãn Hồng Văn nói rất thản nhiên. Ta nghe theo ngươi. Ánh mắt Diệp Tử Sở vụt sáng. A Siêu. Trong phút chốc, A Siêu bước nhanh tới. Gia. Yeah. có phải tối mai An Phủ muốn đi ra ngoài thành không? A Siêu ngẩn người ra, sau mới hiểu là đang nói Lục tiểu thư, vội đáp. Bẩm gia, đúng ạ. Thái gia sắp xếp, gia muốn gặp mặt Lục tiểu thư. A Siêu gật đầu đáp. Tiểu nhân lập tức thông báo. Đợi cậu ta đi rồi, Doãn Hồng Văn hỏi nhỏ. Ngươi tham gia vào làm gì vậy? Không chỉ có ta đi, huynh cũng phải đi. Doãn Hồng Văn trợn trắng mắt. Nơi âm u quỷ ám đó, thất gia ta không muốn đi. Không muốn đi cũng phải đi. Diệp Tử Sở rũ mắt. Huynh ấy nói Lục tiểu thư mưu lực hơn ta, bảo ta có chuyện gì cũng phải bàn bạc với nàng ấy. Ta không thể không đi chuyến này. Còn huynh... Huynh ấy nói như vậy, Doãn Hồng Văn hơi dao động. Diệp Tử Sở liếc hắn ta một cái. Chuyện của huynh và nàng ấy cũng cần phải trao đổi trực tiếp một lần chứ. Nội trạch phủ Anh Quốc Công đè lòng treo cao. Bích Ngọc vội vã vén rèm đi vào. Tiểu thư, bác cô gia và thế tử gia về phủ ạ. Hàng Y Nhi vừa mới tháo trang sức định đi ngủ, nghe vậy thì lật chăn ra, kinh ngạc nói. Nửa đêm canh ba, tại sao Vu Nhất lại đến đây? Nô tỳ không nghe ngóng được, người đã tới thư phòng của lão gia rồi ạ. Nghe nói lão gia nổi giận muốn đánh thế tử gia ạ. Thái thái sợ ngăn không được, nên mới sai người mời tiểu thư đến. Hàng Y Nhi ngẫm nghĩ, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Mau, giúp ta chải đầu thay áo. Dạ, tiểu thư. Trong chốc lát, chủ tớ hai người đã đi tới thư phòng. Vừa đẩy cửa đi vào, thì thấy sắc mặt lão gia Hàng Cửu Khanh tái xanh. Cây côn trong tay như muốn đánh xuống. Còn phu nhân Thường Thị lại liều chết ôm lấy lưng ông, không cho ông ấy ra tay. Hai người một người thì gào rống, một người thì van cầu, vô cùng hỗn loạn. Bên cửa sổ có một nam nhân vận quần áo đơn giản đứng dựa bên cửa, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn toàn bộ. Phu Nhất, đã xảy ra chuyện gì? Hàng Y Nhi bước tới, dịu dàng hỏi. Vừa thấy nàng tới, nét mặt vốn hơi lạnh lùng của Mạc Phu Nhất cũng trở nên hiền hòa, cảm xúc biến đổi rất tự nhiên. Nàng tự đi hỏi nó đi. Không đợi Hàng Y Nhi hỏi, Hàng Cảnh Nam quỳ trên đất đã ngẩng cổ lên cãi. Mạc Phu Nhất, vậy sao nếu ta còn tin ngươi, ta không phải họ Hàng? Đệ không cần phải tin ta, đường đường là thế tử Anh Quốc Công, làm việc không động não, chỉ biết bốc đồng. Vì một người con gái, không những liên lụy phụ mẫu, mà còn liên lụy tới quý phi trong cung, đệ cũng giỏi thật đấy. Mạc Phu Nhất rất không khách khí nói. Ta cần ngươi lo sao? Ngươi là gì của ta? Ban đầu ngươi không phải cũng là... Nghiệt súc. Hàng Cửu Khanh rống lên một tiếng, giằng khỏi Thường Thị, giơ cây gậy trên tay lên định đánh, thì thấy khuôn mặt hoảng sợ của con trai. Cây gậy trên tay cũng không thể nào đánh xuống được. Mạc Phu Nhất nhìn tình hình, thờ ơ ôm quyền nói. Lão gia, phu nhân, Vu Nhất cáo từ. Vu Nhất. Thường Thị kéo hắn lại, khẩn thiết nói. Con đừng so đo với đứa nông cạn như nó nhất định là bị điên rồi. Phu nhân, con chỉ xem nó như đệ đệ, người làm huynh trưởng sao có thể so đo với đệ đệ. Nhưng mà có vài câu con cũng không thể không nói. Hàng Cửu Khanh trừng con trai mình một cái xém mặt, rồi vội nói. Phu nhất, con nói đi. Mấy ngày trước, lão tổ tông Doãn Phủ đã phái người đến cầu thân. Theo như con biết, ngày đó Thọ Vương bị hoàng đế triệu gấp vào cung. Sau đó trong cung có ban thưởng cho lão tổ tông Doãn gia một cây trượng đầu rồng. Phu thê Hàng Cửu Khanh ồ lên vì ngạc nhiên. Cây trượng đầu rồng là tượng trưng cho vinh dự và địa vị. Lão tổ tông Doãn gia có được vật đó, thì gặp thiên tử cũng không cần phải quỳ nữa. Trong lòng Mạc Phu Nhất dâng lên sự chua xót. Phu Nhất cho rằng, có lẽ Hoàng thượng đã biết việc này. Tại sao? Hàng Y Nhi từ nãy giờ không lên tiếng, lúc này đột nhiên hỏi chen vào. Mạc Phu Nhất nhìn nàng ta. Trực giác. Lão gia phu nhân có thể phái người vào cung nghe ngóng thử. Hàng Y Nhi cho mày nói. Nếu như hoàng thượng biết rõ, vậy hành động lần này của Cảnh Nam... Lời chưa nói xong, sắc mặt người trong phòng đều đã thay đổi. Hàng Cảnh Nam lại hét lên. Vậy thì đã sao? Một nhà có con gái thì trăm nhà đến cầu thân, cho phép Doãn gia cầu thân, mà lại không cho con cầu thân. Trên đời này có đạo lý như vậy sao? Lỡ như người Tiết Chi Kỳ nhìn trúng là con thì sao? Giọng của Mạc Phu Nhất lạnh như băng. Lão tổ tông bị vuốt râu hùm, Chuyện mất mặt vậy, há có thể để yên được. Đến lúc đó, không những liên lụy đến trong phủ, nói không chừng còn liên lụy đến hiền vương và quý phi trong cung. Để có từng nghĩ đến không? Chỉ vài câu nói thôi mà Hàn Cửu Khanh đã bất giác lạnh cả người, lưng ướt mồ hôi. Hàn Cảnh Nam vẫn không biết sống chết mà gào lên. Cái gì liên lụy với không liên lụy? Một Doãn gia mà thôi. Dựa vào cái gì con phải nhường? Tên Doãn Hồng Văn là cái thái gì? Tiết Gia Kỳ sao có thể gả cho hắn được? Con không đồng ý. Kiên quyết không đồng ý. Dù Hàn Cửu Khanh có dễ tính đến mấy, cũng sẽ bị con trai mình làm cho tức điên. Ông ta giơ tay ra định đánh. Trái tim Mạc Vô Nhất thì như bị ai bóp chặt lại. Thì ra hắn ta sợ cô gái ấy gả cho nhầm người, nên mới vội vàng nghĩ ra cách đó. Mạc Vô Nhất ngăn lại. Lão gia đừng đánh, có gì từ từ nói. Vô Nhất, con đừng cản ta. Hôm nay ta không đánh chết tên súc sinh này. Ta... Dù có đánh chết, con cũng muốn cưới nàng ấy. Dù sao con cũng không thể trừng mắt nhìn nàng ấy nhảy vào hố lửa. Khuôn mặt vốn đanh lại của Mạc Phu Nhất dần thả lỏng. Hắn ta nhìn Hàn Cảnh Nam đang quỳ trên nền nhà với ánh mắt sâu xa, rồi quay sang nói với Hàn Cửu Khanh. Lão gia, có lẽ là do con chuyện bé xé ra to thôi. Trước tiên chúng ta cứ làm rõ chuyện này, rồi hẳn đánh cũng không muộn. Phu Nhất xin cáo từ. Nói xong, hắn ta rời đi. Hàn Y Nhi cắn răng, nhìn về phía mẫu thân Thường Thị. Thường Thị hiểu rõ tâm tư của con gái, liền gật đầu nói. Mau đi đi. Phu Nhất. Hàn Y Nhi bước vội đuổi theo hắn ta, thở hổn hển nói. Cảnh Nam bị cha mẹ cưng chiều đến hư rồi, huynh đừng để ý đến nó. Mạc Phu Nhất cười khẽ gật đầu. Nàng yên tâm đi. Hàn Y Nhi nhìn hắn ta bằng ánh mắt tình tứ. Ngày mai muội vào cung một chuyến, nhân tiện nghe ngóng tình hình. Mạc Phu Nhất khẽ than. Trước mặt lão gia và phu nhân, ta không tiện nói nhiều. Chuyện này không phải là chuyện bé xé ra to. Doãn Thất Gia này tâm cao khí ngạo, lại là một tên hỗn thế ma vương. Sau lưng hắn còn một thọ vương. Nếu như bọn họ biết được chuyện Cảnh Nam đến cầu thân, chỉ e... Ý cười trên mặt Hàn Y Nhi lập tức biến mất. Phu Nhất nói không sai chút nào. Hai người này vẫn luôn đối nghịch với phủ Anh Quốc Công. Lần trước ở phủ Trấn Quốc Công, hai kẻ đó còn công khai đánh nhau với bọn Phu Nhất. Sao rồi lại dám đá Cảnh Nam xuống cống ngay giữa ban ngày ban mặt? Đúng là quá mức xấu xa. Người khác thì không nói. Nếu như chọc phải hai tên hỗn thế ma vương này, thì bất luận thế nào cũng không phải là hành động sáng suốt. Cảm ơn chàng, Phu Nhất. Đôi mắt Hàn Y Nhi dạt dào tình ý. Mạc Phu Nhất vuốt mái tóc nàng ta, nói nhỏ. Giữa ta và nàng còn cần phải nói lời cảm ơn sao? Hàn Y Nhi sao động, không còn để ý đến sự dè dặt cần có giữa nam và nữ nữa, mà nhào vào lòng hắn ta, ôm chặt lưng hắn ta. Mạc Phu Nhất chợt khựng người, trong ánh mắt như có cái gì vụt qua. Phu Nhất, một năm nữa thôi. Một năm nữa là muội có thể gả cho huynh, làm thê tử của huynh rồi. Phu Nhất, muội sẽ là một người vợ tốt nhất trên đời. Ta biết. Hắn ta kìm nén những suy nghĩ cuồn cuộn trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô gái. Một năm. Cuối cùng chỉ còn một năm nữa thôi. Người ta nói Tiết Thanh Minh thường hay mưa phùn, nhưng Thanh Minh năm nay lại đẹp trời một cách lạ thường. Phần mộ tổ tiên của Tiết Phủ ở Giang Nam xa xôi. Một tháng trước lão gia đã phái quản sự Tâm Phúc về phương Nam tảo mộ. Hơn nữa, người của gia tộc họ Tiết vẫn còn rất nhiều, nhất định sẽ làm theo quy củ từ trước, cho nên không cần phải lo lắng gì. Dù là như vậy, Tiết lão gia cũng đã ra lệnh cho con cháu thắp hương cúng bái tổ tiên từ sớm, còn hướng về phía Nam khấu đầu ba cái, đốt ít tiền vàng. Làm xong các nghi thức thì mặt trời đã lên cao. Gia Kỳ nghĩ đến đại sự tối nay, nên mượn cớ nói trong người không thoải mái, xin về phòng nghỉ ngơi. Ngụy Thị chỉ cho là nàng nhớ đến mẫu thân Tô Thị của mình, nên cũng không cản lại, còn dặn dò nha hoàn hầu hạ cho cẩn thận. Gia Nghi nhân lúc không có người, khẽ kéo tay Gia Kỳ, nói nhỏ. Lục muội, muội đừng quá đau lòng. Bây giờ muội đã khỏi bệnh, lại sắp gả cho người ta. Nhị thẩm trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ vui mừng cho muội. Gia Kỳ khẽ vỗ tay Gia Nghi, cắn răng nói. Nhị tỷ yên tâm, muội đã nghĩ thấu rồi. Gia Nghi gật đầu, lại gần nói. Mấy ngày nay trong phủ không được yên bình, muội hãy ở yên trong phòng, đừng ra ngoài đi lung tung, Dây Kỳ ngẩn người, nhưng nàng thấy trong phủ nhìn có vẻ rất yên bình. Dây Nghi thấy nàng không hiểu thì chỉ về phía viện của quận chúa, khẽ nói bốn chữ. Gà bay chó sủa. Lúc này Dây Kỳ mới mỉm cười hiểu ý. Viện của Tiết Nhị Gia có thêm một di nương trẻ trung xinh đẹp, da dẻ căng mọng như có thể véo ra nước vậy. Tiết Nhị Gia thì giống như đang thưởng thức một miếng giò heo, mùi thịt thơm nồng cả miệng. Nhưng chết một nỗi lại có một con cợt cái đứng trợn trừng mắt ở một bên. Sáng sớm hôm nay, quận chúa đã mượn cớ nói Hương Di Nương không tuân thủ quy củ để mắng chửi, không những giật tóc mà còn cho người vả miệng, khiến Hương Di Nương khóc lóc không thôi. Tiết Nhị Gia ngồi một bên luống cuống vô cùng, nhưng rồi cũng chỉ biết xoa tay, cười trừ với quận chúa mà không dám nói một câu nào, khiến cho Hương Di Nương tức đến nỗi uất nghẹn, lăn ra ngất xỉu tại chỗ. Giang Nghi thấy Lục Muội cười ngốc nghếch thì nghiêm giọng. Muội còn cười được sao? Cẩn thận liên lụy đến cả muội đấy. Mau trở về viện đi. Dây Kỳ lắc đầu nói. Nhị tỷ, nửa tháng nữa là đến kỳ thi đình. Cũng không biết tỷ phu chuẩn bị như thế nào rồi. Lỡ như đổ cao, tỷ nói xem người ta có chạy ngay qua đây không? Con nhóc này, xem ta xé miệng của muội như thế nào. Dây Nghi vừa ngượng ngùng vừa vui mừng, giả vờ muốn đánh nàng. Dây Kỳ trốn đông trốn tay, trở về phòng rồi, nét cười trên môi đã không còn. Nàng ra lệnh cho Xuân Ninh mài mực. Nếu là trước kia, Xuân Ninh chắc chắn sẽ chọc nàng vài câu, nhưng hôm nay, Xuân Ninh không dám nói một câu vui đùa nào cả, chỉ len lén nhìn sắc mặt của tiểu thư. Dây Kỳ cầm bút, đâm chiêu một lúc lâu, mới đặt bút viết. Phủ Anh Quốc Công sáng đèn cả một đêm. Trời vừa sáng, bác tiểu thư Hàn Yên Nhi đã trang điểm, chải đầu, mặc hoa phục, gửi bái tiếp vào cung xin gặp quý phi. Xe ngựa mới đi ra khỏi cửa phủ, nha hoàn người hầu tiễn người đi xong. Vừa định đi vào phòng, thì nhìn thấy một chiếc xe ngựa màu đen dừng ngay trước cổng phủ. Diệp Tử Sở bám lấy tay A Siêu, nghênh ngang nhảy xuống xe ngựa. Cùng nhảy xuống với hắn còn có Doãn Hồng Văn. Diệp Tử Sở nhìn biển hiệu màu đỏ của phủ Anh Quốc Công, nở nụ cười lạnh. Giật tấm biển xuống cho ta. A Siêu bay lên giật mạnh, khiến tấm biển rơi rầm xuống đất. Diệp Tử Sở tức giận bước lên đạp hai cái, cao giọng. Tìm thằng nhãi kia, rồi đánh nó răng rơi đầy đất cho bản vương. Đám người hầu của phủ sợ tới mức hồn bay phát lạc, chạy như bay vào bẩm báo. Lão gia, phu nhân, đại sự chẳng lành, thọ vương ngài ấy đập tấm biển của phủ chúng ta rồi ạ. Đúng là hiếp người quá đáng, chẳng lẽ tên Diệp Tử Sở đó muốn lật trời sao? Hàn Cảnh Nam đang chuẩn bị thắp hương cho tổ tiên, nghe vậy liền bẻ gãy cây hương trong tay, sau đó ném phăng đi, vén áo xông thẳng ra ngoài. Quản sự lập tức giữ chặt hắn ta lại. Thế tử gia, người không thể đi, thọ vương còn nói là muốn đánh cho người răng rơi đầy đất đấy ạ. Hắn dám. Hàn Cảnh Nam tức nổ đơm đớm mắt. Đi vào. Hàn Cửu Khanh thầm nói không ổn. Hai tên tổ tông này tới tận cửa phủ nhà mình làm ầm ĩ, nhất định là vì chuyện của Tiết phủ. Mạc Phu Nhất dự đoán không sai chút nào, con trai mình thân cô thế cô, nhất định sẽ chịu thiệt. Ông ta liền nói. Đi, mau tới Mạc phủ mời cô gia đến đây. Nói xong, cha con hai người liền rời khỏi từ đường. Thường thị vội cắm cây hương trên tay vào lư hương, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui, trái tim cứ đập bình bịch không yên. Bà ta bèn ra lệnh cho hạ nhân. Mau đỡ ta qua đó xem thử. Trong hoa đình, Diệp Tử Sở cầm một chiếc bình sứ thanh hoa thượng hạng lên, đánh giá trái phải. Nhìn thấy hai cha con nhà kia đi tới, thì cố ý thả tay ra. Choang! Bình hoa vỡ vụn, đồng thời cũng khiến cho cha con Anh Quốc Công giật bắn người. Người tới không có thiện ý. Hàn Cảnh Nam tức giận, nói. Diệp Tử Sở, ngươi định làm gì? Lời này phải để ta hỏi ngươi. Diệp Tử Sở bước tới, túm lấy cổ áo của Hàn Cảnh Nam. Hung hăng nói, ngươi biết rõ Lục tiểu thư của Tiết phủ là người mà Doãn gia nhìn trúng, nhưng vẫn dám mặc dày mời bà Mai tới cầu thân. Ngươi có rắp tâm gì hả? Hàn Cảnh Nam cũng không phải là kẻ trói gà không chặt, lập tức hất cánh tay đang túm áo mình ra, nói với giọng khinh bỉ. Ta có rắp tâm gì cũng không liên quan tới ngươi. Bản thế tử thích đấy, sao nào? Theo lý mà nói, một thế tử nhỏ bé của phủ quốc công không thể nào dám nói chuyện như vậy với thọ vương. Nhưng Hàn Cảnh Nam là độc đinh của phủ quốc công, cho nên tính cách cũng là không sợ trời không sợ đất. Hơn nữa hận thù giữa hai người tích tụ đã lâu, bởi vậy lời nói của hắn ta cũng cực kỳ ngạo mạn. Không ngờ thằng nhãi này cũng dám nói chuyện kiểu đó với bản vương. Diệp Tử Sở đảo mắt, không nói một lời, đưa nắm đấm lên đánh. Con mẹ nó, đánh trước hẳn nói. Hàn Cảnh Nam hứng trọn một quyền, làm sao còn nhịn được. Dù sao cũng không phải chưa từng đánh nhau, tuyệt đối không thể chịu thiệt như vậy. Cho nên hắn ta cũng vung tay đánh lại. Hai người đều là nam nhân rất dài vai rộng. Ngươi đánh ta đá ngươi. Cuốn thành một nùi. Hàn Cửu Khanh đứng một bên luống cuống tay chân. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, mau ngăn lại. Mặc cho Hàn Cửu Khanh gào khản cả cổ, bọn hạ nhân chỉ biết đứng một bên nhìn. Một người là hoàng tử, một người là thế tử, bọn họ có mấy cái đầu mà dám xông lên. Dừng tay. Không biết từ lúc nào, Mạc Phu Nhất đã vội vàng chạy vào, nói với cận vệ sau lưng. Đi, kéo người ra. Diệp Tử Sở thấy người tới thì mắt sáng lên, cố ý nới lỏng tay. Thế là hắn bị một quyền của Hàn Cảnh Nam đánh trúng vào mặt. Một tiếng bóp vang lên, không gian đột nhiên yên tĩnh lại. Diệp Tử Sở bụm mặt, giống như không dám tin mà nhìn người trước mắt. Hàn Cảnh Nam nhìn tay mình, mặt cũng ngờ ra. Tuy hắn ta và Diệp Tử Sở đánh nhau nhiều lần, nhưng trước giờ đều là đánh người không đánh mặt. Đánh chuẩn như vậy, tên hỗn thế ma vương này há có thể bỏ qua. Diệp Tử Sở ngẩn người trong phút chốc, đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười lớn. Nụ cười mang theo sự oán hận, ác liệt, khiến người ta giật thót tim. Bây giờ làm sao mới được đây? Hàn Cửu Khanh sốt sắng đến đổ mồ hôi lạnh. Nghiệt tử, nói dám đánh thợ vương, chuyện hôm nay đã không còn cách nào cứu vãn được nữa rồi. Cười xong, Diệp Tử Sở đảo mắt một vòng, cuối cùng nhìn về phía Doãn Hồng Văn. Doãn Hồng Văn ôm ngực đi tới, sờ khuôn mặt hơi sưng của Diệp Tử Sở. Nói với vẻ đau lòng. Đúng là trên đời này vẫn còn có người không sợ chết. Vân Hy à, dù sao đệ cũng là một vương gia chính hiệu đó. Đường đường là vương gia mà bị người ta đấm một cú, uy nghiêm hoàng thất nay còn đâu. Diệp Tử Sở trưng cái mặt đầy uất ức ra, uốn éo người, quở trách. Biểu ca, ta bị người ta ăn hiếp. Doãn Hồng Văn nổi cả da gà, lời lẽ đanh thép. Ai ức hiếp đệ thì phải đánh trả lại gấp nhiều lần. Người đâu, đập cho ta. Lời vừa dứt, chẳng mấy chốc đã có 5-6 thị vệ của vương phủ xông vào đập phá. Nháy mắt, cả hoa đình đã trở thành một mớ hỗn độn. Không còn cả một chỗ nguyên vẹn để đứng. Đúng là hỗn thế ma vương, đúng là oan nghiệt mà. Hàn Cửu Khanh vừa sợ vừa hận, lồng ngực phập phồng, hít thở không thông, ngã ngửa ra sao. Mạc Phu Nhất lạnh mặt, vừa định xông lên, thì không ngờ có một cánh tay chặn hắn ta lại. Diệp Tử Sở nhướng mày, cười xấu xa. Sau đó tung ra một cú đấm, miệng còn kêu la. Ai bảo ngươi lo chuyện bao đồng? Cho ngươi lo chuyện bao đồng này. Mạc Phu Nhất lách người, cú đấm sượt qua mặt hắn ta. Con ngươi Diệp Tử Sở lóe lên, chân đá qua. Mạc Phu Nhất lại nhẹ nhàng lách được. Diệp Tử Sở tức giận thở phì phò, gào to. A Siêu, đánh hắn răng rơi đầy đất cho ta. Có chuyện gì, gia gánh cho ngươi. Lời chưa nói hết, đã có một bóng người bay qua, lao vào đánh nhau với Mạc Phu Nhất. Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông! Đại Thái Thái Trương Thị sốt sắng chạy vào phòng. Lão Tổ Tông đang nói chuyện với Dung Thị, thấy vậy, không vui hỏi. Có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Lão Tổ Tông, đại sự chẳng lành rồi. Tên nghiệt tử kia bị người ta lôi vào cung rồi. Mí mắt Lão Tổ Tông giật giật, bà cụ nói. Sao lại thế? Trương Thị sợ hãi nói. Thế tử Anh Quốc Công cũng nhìn trúng Tiết Dây Kỳ, phái bà Mai đến cầu thân. Nó nghe được nên tìm đến tận phủ người ta làm ầm ĩ, đập vỡ cả tấm biển của phủ Anh Quốc Công. Còn tưởng chuyện gì to tát lắm, thì ra là vì chuyện này. Lão Tổ Tông không giận mà còn cười nói. Hoảng cái gì, đây là chuyện tốt. Cho thấy lão thất đã nghĩ thông suốt rồi, muốn cưới vợ rồi. Trương Thị và Dung Thị nhìn nhau, đều nhủ thầm. Chưa từng thấy ai nuông chiều con cháu như Lão Tổ Tông. Thằng bé đạp vỡ tấm biển của phủ Anh Quốc Công, mà sau lưng người ta còn có một vị quý phi đang đắc sủng. Lão Tổ Tông nhìn hai người, chống cây gậy đầu rồng được ban thưởng xuống đất, nghiêm giọng. Ngoại trừ nó thì còn ai nữa? Rốt cuộc Lão Tổ Tông cũng là người hiểu lý lẽ. Trương Thị lau nước mắt nói. Còn có Tử Sở nữa à? Lão Tổ Tông vừa nghe có Tử Sở thì không còn lo lắng chút nào, phất tay nói. Được rồi, khóc cái gì, trời không sập được đâu. Có sập xuống cũng còn có bà già ta chống đỡ. Trương Thị bị mắng không dám nói lại, ánh mắt nhìn về cây trượng đầu rồng, cung kính thưa vâng. Một nhà có con gái, trong nhà tới cầu thân. Tuy bà già ta không biết tại sao thằng nhóc kia cũng nhìn trúng con bé, nhưng ít nhất có thể chứng tỏ được một điểm. Người ta cũng là người có mắt nhìn, biết tốt xấu. Dương Thị liền cười theo nói. Người mà lão tổ tông nhìn trúng sao có thể kém được? Chắc chắn phải là nhất của nhất, nếu không sao người ta lại tới giành chứ? Lão tổ tông cười xòa. Ta thích nghe lời này, yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Con dâu à? Có con dâu. Đôi mắt tin tưởng của lão tổ tông lóe lên. Hôm nay là thanh minh, qua hai ngày nữa là có thể sai bà Mai đến tiết phủ xác định mọi chuyện. Thế tử anh quốc công có muốn vuốt râu hùm, thì cũng phải xem ý tứ ở trong cung mới được. Trương Thị nghe mà nửa hiểu nửa không, trong cung thì có liên quan gì được, chẳng lẽ lão tổ tông lại hồ đồ rồi. Trong ngự thư phòng, bầu không khí yên lặng bao trùm. Diệp Tử Sở, Doãn Hồng Văn, Hàn Cả Nam, Mạc Phu Nhất quỳ thành một hàng. Trên người trên mặt đầy những chiến tích, nào sưng mặt, nào miệng đổ máu, nào quần áo xộc xệch. Hàn Cả Nam là đẹp nhất, tóc tai bù xù giống như con quỷ vậy. Cảnh Hiến Đế ngồi phía trên, lạnh lùng nhìn bốn người quỳ phía dưới, nét mặt thản nhiên, không nhanh không chậm lần chuỗi tràn hạt trong tay mình. Trước thư án, hai người đứng một trái một phải, tư thái như rồng như phụng. Nam nhân đứng bên trái khoảng 30 tuổi, vẫn cẩm bào màu trắng, lưng dài vai rộng, khí chất bất phàm, khí thế như rồng như hổ. Mắt sâu môi mỏng, mũi cao thẳng tắp, đôi mắt sắc bén. Khóe mắt hơi xếch lên, người đó chính là Thụy Vương Diệp Tử Anh. Đứng bên phải là Hiền Vương Diệp Tử Phong. So với Thụy Vương mà nói, Hiền Vương trông có vẻ hiền hòa tuấn tú hơn. Lúc này đây, hai người ai nấy đều mang suy nghĩ riêng. Hôm nay đúng dịp thanh minh, hai người phụng chỉ vào cung cúng bái tổ tiên. Tất cả các hoàng tử hoàng tôn đều không dám vắng mặt. Nhưng chỉ có lão bác chạy ra ngoài đánh nhau với người ta, thật là gan to bằng trời. Hoàng đế giận tím mặt, ra lệnh bắt trói lão bác về. Vốn tưởng rằng sẽ đánh cho một trận. Ai ngờ chỉ phạt quỳ một canh giờ, hơn nữa một câu trách mắng cũng không có. Diệp Tử Sở quỳ nửa ngày, cảm thấy chân đau nhức, dứt khoát ngồi bệt xuống đất, mở miệng. Phụ hoàng, sức khỏe như thần yếu ớt. Người muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng luôn cho nhanh. Bợp, Cảnh Hiến Đế vỗ mạnh lên mặt bàn. Mọi người giật thót, đầu càng cúi thấp hơn. Thụy Vương hả hê trong lòng, ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng, nói. Lão bác, sao để có thể nói chuyện với phụ hoàng như vậy? Diệp Tử Sở trợn trắng mắt, vặt lại. Nhĩ ca, đừng ở đó mà đứng nói chuyện không đau lưng như vậy. Huynh thử quỳ một canh giờ xem. Hiền Vương ca mài. Làm sai thì phải chịu phạt. Phụ hoàng bác đệ quỳ cũng là muốn để đệ tự kiểm điểm. Đường đường là hoàng tử mà đập vỡ tấm biển của phủ người ta. Còn ra thể thống gì nữa? Diệp Tử Sở xoay người qua, cố gắng kìm nén cơn tức giận trong lòng xuống, nói. Tam ca, lời này bác đệ nghe không hiểu. Người làm sai đâu chỉ có mình đệ. Dựa vào cái gì huynh chỉ nhầm vào đệ mà nói vậy? Đệ... Tam ca, dù gì thì đệ cũng là huynh đệ ruột thịt của huynh. Huynh không thể chỉ biết giúp cho người ngoài như vậy chứ. Bác đệ, ta chỉ nói một cách khách quan mà thôi. Nói cái... Diệp Tử Sở quát. Huynh không nhìn thấy mặt đệ sưng cả lên rồi sao? Cái tên này dám đánh cả vương gia. Hôm nay đệ mà nuốt trôi cục tức này thì đệ không phải họ Diệp. Bác đệ, Thụy Vương đột nhiên lên tiếng, không được ai nói hồ đồ. Nhĩ ca, trong lòng bác đệ thấy uất ức lắm. Lục tiểu thư Tiết gia là người lão tổ tông nhìn trúng, người mai mối cũng đã tới cửa cầu thân. Vậy mà cái thằng nhãi này không biết trời cao đất dày, dám cướp người ngay trong tay lão tổ tông. Diệp Tử Sở hung hăng trừng Hàn Cảnh Nam, phẫn nộ nói. Đệ thấy tức thay cho lão tổ tông. Cứ tức giận là có thể đập vỡ biển hiệu của người ta sao? Bác đệ, đệ cũng giỏi thật đấy. Đại náo phủ anh quốc công, đánh Mạc Vua Nhất bị thương, vậy mà còn dám ăn nói hùng hồn, đúng là hiếp người quá đáng. Hiền Vương càng nghĩ càng tức giận. Diệp Tử Sở đổi một tư thế ngồi khác, cười lạnh. Tam ca, nếu vương phi của huynh bị thằng khác dòm ngó, huynh sẽ làm con rùa rụt cổ sao? Đệ... Hiền Vương tức nghẹn họng. Tam ca bào chữa cho tên ranh này như vậy, hay là việc phủ anh quốc công đi cầu thân là ý của Tam ca? Ăn nói sằng bậy. Hiện vương không ngờ lão bác lại đổ vấy chuyện này lên người mình, vội vàng mắng một câu. Đệ hiểu rồi. Diệp Tử Sở vừa vỗ cái đùi hơi đau của mình, vừa cười lạnh. Huynh muốn lôi kéo Tiết gia đúng không? Ăn nói hàm hồ. Hiện vương vừa liếc nhìn hoàng đế vừa quát to. Một Tiết gia nhỏ bé như vậy, bản vương không thèm để vào mắt. Diệp Tử Sở cười xấu xa. Tiết gia nhỏ bé đương nhiên không lọt được vào mắt Tam ca. Nhưng Tề Vương Thúc ở sau lưng Tiết gia thì sao? Hiền vương bị hỏi nghẹn lời. Không ngờ lão bác lại dám hỏi một câu xảo trá như vậy. Thật đúng là nham hiểm. Đương nhiên cả muốn lôi kéo lão Tề Vương. Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Người ta rõ ràng là người của lão nhị. Thủy Vương đứng đối diện chợt đâm chiêu. Cúi đầu, che đi sự lạnh lẽo trong mắt. Thì ra người lão ta muốn lôi kéo là lão Tề Vương. Ta đã quá xem thường gã rồi. Còn lúc này đây, ngón tay đang lần tràn hạt của hoàng đế chợt dừng lại. Người cho mày, nhìn về phía Hiền Vương. Hiền Vương thấy tình hình không ổn liền quỳ xuống, nói. Phủ hoàng, Nhi thần cũng chỉ vừa mới biết chuyện, tuyệt đối không có ý này. Đều là do lão bác ăn nói hàm hồ, Nhi thần bị oan. Diệp Tử Sở không biết sống chết còn lẩm bẩm thêm một câu. Ai biết là thật hay giả? Diệp Tử Sở. Hiền Vương đứng gần nên nghe rõ mồn một. Tức muốn nổ phổi. Hoàng thượng, Hàn Cảnh Nam đột nhiên mở miệng. Chuyện này không liên quan gì đến Hiền Vương. Thần thích Lục Nha Đầu, muốn cưới nàng ấy về. Chỉ đơn giản như vậy thôi à? Diệp Tử Sở cười lạnh, coi như tên này vẫn chưa ngốc hết thuốc chữa. Vào thời khắc mấu chốt, còn biết phải bảo vệ ai? Ngươi thích là nhất định phải cưới về sao? Vậy ta nói, ta thích Hàn Nga trên trời thì sao? Cưới về được không? Hàn Thế Tử. Làm người phải biết mình biết ta. Ý tại ngôn ngoại, Tiết Dây Kỳ không phải người ngươi có thể tư tưởng, cút qua một bên. Ngươi càng quấy bá đạo. Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Dựa vào cái gì ta không được cầu thân? Đương nhiên ngươi có thể cầu thân, nhưng bản vương lại không hiểu. Lục tiểu thư Tiết gia đó mới khỏi bệnh điên có 3 tháng. Cho hỏi Thế Tử gia thích điểm nào của người ta? Lời vừa nói ra, cả Thủy Vương, Hiền Vương đều không hẹn mà rùng mình. Ánh mắt âm trầm quan sát khuôn mặt của Hàn Cảnh Nam. Lão bác hỏi rất đúng, Hàn Cảnh Nam mắt cao hơn đỉnh. Bao nhiêu con gái thế gia đều không lọt nổi vào mắt hắn ta, tại sao lại thích ngay một người điên? Đương nhiên Hàn Cảnh Nam không thể nói ra sự thật trong đáy lòng mình, chỉ có thể cứng cổ lên mà nói. Hắn có thể thích được, tại sao ta lại không được? Khóe mắt Diệp Tử Sở quét qua Doãn Hồng Văn, ánh mắt hai người giao nhau trong tích tắc rồi rời đi. Thế là Doãn Hồng Văn thở dài. Thế tử gia, chuyện hôn nhân đại sự, Hồng Văn không thể tự làm chủ. Hồng Văn không thể không cưới người lão tổ tông thích được. Lời này giống như giáng thẳng một bạt tay lên mặt Hàn Cảnh Nam vậy. Người ta cầu thân là vì lão tổ tông, còn ngươi thích là vì cái gì? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.